không thể báo thù, nàng mặc dù hiện tại trở thành bản mạng tiên khí, nhưng là bởi vì đã có thể một mình tu luyện, tiên khí cũng là sẽ có tâm ma, gia tộc diệt vong chính là nàng đến nay tới nay lớn nhất tâm ma, không giết Hắc Phong cốc trưởng môn cái này đại ma đầu vì gia tộc báo thù, nàng như thế nào diệt trừ cái này tâm ma. Thất Tinh Phi Toàn Diệp đã quyết định muốn cùng Hắc Phong cốc trưởng môn liều chết rốt cuộc. Tiểu thất, không cần cùng hắn cứng đối cứng, chúng ta tìm cơ hội chạy trốn đi. Diệp Hiểu Vũ làm Thất Tinh Phi Toàn Diệp chủ nhân, đương nhiên biết nàng nội tâm ý tưởng, vội vàng nhắc nhở nàng, ta cùng với ngươi cùng tồn tại, ngươi thủ làm sao không phải ta thủ, chung có một ngày, ta sẽ tự mình giết hắn, ngươi hiện tại không phải đối thủ của hắn, chúng ta trước rời đi nơi này. Chương 812 chết chắc rồi. Phi Toàn Diệp khí linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, trong lòng dâng lên một trận cảm động cùng áy náy, nếu không phải bởi vì nàng vô chi lô mãng duyên cớ, lấy Lan Lăng tiên tử thiên phú đã sớm thành công phi thăng thần giới. Như thế nào còn sẽ lưu lạc đến suýt chút hồn phi phách tán, mà luân hồi chuyển thế đâu? Luân hồi chuyển thế còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn bị Phi Tuyết tiên tử cái kia tiện nữ nhân hãm hại, hơn nữa bị Hắc Phong cốc này đáng giận đại ma đầu theo dõi, này hết thảy đều là bởi vì nàng lúc trước chẳng phân biệt hắc bạch thị phi, tin sai rồi nhân tạo thành. Bổn tọa đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi, ngươi không biết ngươi hiện tại tiên lực thấp đến đáng thương, bổn tọa chỉ cần một bàn tay đầu ngón tay liền có thể đem ngươi tiêu diệt. Thất Tinh Phi Toàn Diệp nói xong lúc sau, lớn tiếng hướng Diệp Hiểu Vũ quát, chạy nhanh đi, bổn tọa sự tình không cần ngươi tới quản. Thất Tinh Phi Toàn Diệp nói xong lúc sau, khởi động tiên lực hóa giải nên diện mà đến tà ma chi lực. Đại ma đầu, hôm nay bổn tọa liền liều mạng với ngươi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, bổn tọa liền phải nhìn xem, ngươi là như thế nào chết ở bổn tọa trước mặt. Bị một cái đồ dỏm chặn hắn thu phục lô đỉnh con đường, Hắc Phong cốc trưởng môn thập phần khó chịu. Không sai, ở trong lòng hắn, lớn lên cùng Diệp Hiểu Vũ có vài phần tương tự. Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh chính là một cái đồ dỏm, vẫn là một cái có tì vết đồ dỏm. Một cái người khác hồn phách trong lúc vô ý bị luyện hóa thành dụng cụ linh đồ dỏng. Một cái tùy thời sẽ phản bội chính mình chủ nhân đồ dỏng. Nếu đã quyết định đem Lan Lăng tiên tử thu làm chính mình tư nhân con rối, hắn liền phải làm nàng hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Cái này đồ dỏng trong cơ thể kia một tia thuộc về hắn bảo bối con rối thần hồn. Hắn muốn đem này rút ra, sau đó một lần nữa dung hợp đến con rối trên người, bộ dáng này mới là hoàn chỉnh. Chỉ cần đem tia ti thần hồn thu hồi tới, lại dung hợp hồi con rối trên người. Như vậy nàng lực lượng là có thể đủ thực mau tăng lên trở về. Hắc Phong cốc trưởng môn thế công càng ngày càng cường đại, Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh liền tính bản thân tu vi đã đạt tới tiên quân cấp bậc, nhưng là bởi vì lại lần nữa cùng Diệp Hiểu Vũ khế ước, đã chịu chủ nhân tu vi cảnh giới hạn chế, nàng cũng phát huy không ra nguyên bản tiên quân cấp bậc thực lực. Đơn giản tới nói, nàng uổng có tiên quân tu vi cảnh giới, cũng không có tiên quân thực lực. Chính là bởi vì điểm này, Diệp Hiểu Vũ mới làm nàng tìm đúng cơ hội liền chạy trốn. Không cần cùng Hắc Phong cốc trưởng môn cứng đối cứng. Đương nhiên nàng cũng là có tự mình hiểu lấy, Hắc Phong cốc trưởng môn tới nơi này mục đích chính là vì nàng, nàng lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có rời đi, Phi Toàn Diệp khí linh mới có thể đủ có càng nhiều cơ hội thoát thân. Cho nên Diệp Hiểu Vũ công đạo xong Thất Tinh Phi Toàn Diệp lúc sau, xoay người liều mạng chạy, nàng vốn dĩ muốn bóp nát truyền tống phủ, mẹ nó cũng không biết có phải hay không Hắc Phong cốc trưởng môn duyên cớ. Nơi này truyền tống phủ thế nhưng không dùng được. Mặc kệ, khả năng chạy xa điểm phòng trừng liền có thể dùng lại đây. Diệp Hiểu Vũ sấn Phi Toàn Diệp khí linh ngăn cản Hắc Phong cốc trưởng môn, nàng liền thi triển thân pháp mã bất đình để hướng nơi xa chạy, muốn rời đi nơi này. Bất quá hiển nhiên nàng quên mất nơi này trừ bỏ Hắc Phong cốc trưởng môn ở ngoài, còn có một người ở, đó chính là hận nàng tận xương, bởi vì lĩnh vực bị phá hư rất mà đã chịu phản phệ Phi Tuyết tiên tử. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ muốn chạy trốn, Phi Tuyết tiên tử nơi nào sẽ như nàng nguyện đâu? Lan Lăng tiên tử, thế nhưng muốn chạy. Xem ra ngươi không có đem bổn quân để vào mắt ta. Phi Tuyết tiên tử một cái lắc mình biến mất tại chỗ, che ở Diệp Hiểu Vũ trước người, cười lạnh nhìn nàng. Nếu bị sư phụ ta nhìn trúng, vậy ngươi liền ngoan ngoãn làm hắn lô đỉnh con rối đi, chạy cái gì chạy đâu. Nếu không phải sư phụ phá hư, bổn quân đã sớm đem tiện nhân này giết chết, thật là đáng tiếc, bất quá bị sư phụ luyện thành con rối, tiện nhân này kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hừ, hôm nay liền tiện nghi nàng. Nói Phi Tuyết tiên tử nâng lên tay tới phải bắt Diệp Hiểu Vũ. Đối mặt một cái tiên quân ra tay, làm vừa mới phi thăng đến tiên giới tiểu ma mới, Diệp Hiểu Vũ là tuyệt đối không có sức phản kháng. Lần này chết chắc rồi. Diệp Hiểu Vũ lập tức bị Phi Tuyết tiên tử định trụ, nhìn kia chỉ càng ngày càng tiếp cận chính mình tay, nàng chỉ có như vậy một ý niệm, thật sự chết chắc rồi. Chương 813 Tô Cầm xuất hiện tiên giới. Phi Tuyết tiên tử tay đối với Diệp Hiểu Vũ chảo qua đi, lần này liền tính là sư phụ trách tội xuống dưới. Bổn quân cũng muốn đem tiện nhân này mặt hoa hoa, sư phụ trách tội nhiều lắm liền nói lúc ấy nàng dễ rủa chạy trốn không cẩn thận lộng thương là được, ừ, làm tiện nhân này cũng thường thường hủy dung tư vị. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Phi Tuyết tiên tử ánh mắt cùng tư thế, liền biết nàng nội tâm suy nghĩ cái gì, nàng thật sự có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không, cái này Phi Tuyết tiên tử thật là bệnh cũng không nhẹ a. Xem ra, tỷ tỷ ta kiếp trước cho nàng lưu lại bóng ma vẫn là rất đại, mấy ngàn năm đi qua, nàng nhớ mãi không quên đều là muốn hủy tỷ tỷ dung, này chấp niệm như thế to lớn, thật là làm người tắp lưới. Phi, Diệp Hiểu Vũ á Diệp Hiểu Vũ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi sắp chết rồi, vì cái gì còn có tâm tình miên man suy nghĩ đâu? Còn có, vì cái gì nàng vào không được không gian đâu? Theo đạo lý tới nói, hiện tại nàng hẳn là có thể tiến không gian tướng tài đúng vậy, vì cái gì vào không được đâu? Diệp Hiểu Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra, Phi Tuyết tiên tử kia chỉ ác độc móng vuốt đã đến nàng trước mặt, cặp kia vạn ác tay ly nàng mặt chỉ có hai tấc khoảng cách. Nàng thậm chí có thể nhìn đến cái kia ác độc nữ nhân móng tay mặt trên phiếm màu tím đen quang mang, không cần phải nói cũng biết, mặt trên nhất định có kịch độc. Nữ nhân này, quá ác độc, khó trách Phong Nguyệt tiên quân thích kiếp trước Lan Lăng tiên tử, mà không thích nàng Phi Tuyết tiên tử. Nếu tỷ là nam nhân đều sẽ không coi trọng như vậy nữ nhân. Nguyên rủa này đáng chết nữ nhân cả đời đều gả không ra. Không ai muốn. Diệp Hiểu Vũ ở trong lòng âm thầm phun tào nguyền rủa Phi Tuyết tiên tử, cho rằng chính mình thật sự muốn hủy dung thời điểm, một trận nhàn nhạt liên hương nên diện đánh tới, nàng tức khắc một trận mộng bức, Phi Tuyết tiên tử tay như thế nào sẽ có liên hương đâu. Liên ở Diệp Hiểu Vũ cảm nhận chung là một loại thực thánh kết hoa, giống Phi Tuyết tiên tử người như vậy, liền tính là cố tình lộng chút liên hương ở trên người mình, cũng sẽ không như vậy thuần túy, này mùi hương quá thuần túy, thậm chí cho người ta một loại thánh khiết không rảnh cảm giác. Không đợi Diệp Hiểu Vũ suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này thời điểm, một phen nàng vô cùng quen thuộc thanh âm từ một bên truyền đến, nàng không phải ngươi có thể giết. Thanh âm rơi xuống lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền cảm ứng được chính mình bị một cổ nhu hòa năng lượng bao bọc lấy, nàng chỉ có thể tới kịp nhìn đến một cái hoàn mỹ không tì vết sơn mặt, đã bị một cổ quen thuộc hắc ám năng lượng hút đi. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng phát hiện chính mình thế nhưng thân ở với phệ hồn tháp bên trong. Ở bên người nàng còn có đồng dạng một mặt mờ mịt không biết sở tích thất tinh phi toàn diệp khí linh. Gì? Ta như thế nào đột nhiên ở phệ hồn tháp bên trong? Tiểu thất, ngươi không phải ở cùng hắc phong cốc trưởng môn đánh nhau sao? Ngươi là vào bằng cách nào? Còn có vừa rồi ta giống như thấy được Tô Cầm sư tỷ, ngươi thấy sao? Tiểu tháp, ngươi ra tới, ta có lời hỏi ngươi. Bởi vì sự tình thật sự quá mức không thể tưởng tượng, liền ở vừa rồi nàng liều mạng kêu gọi phệ hồn tháp đều không thấy nó có bất luận cái gì phản ứng. Hiện tại thế nhưng đột nhiên đem nàng cùng Phi Toàn Diệp khí linh đều mang vào được. Phi Toàn Diệp đầu tiên trả lời, ta là bị gia hỏa này xả tiến vào, ta còn tưởng cùng kia lão ma đầu nhất quyết thắng bại đâu. Đừng xúc động, ta so ngươi càng muốn giết hắn, nếu không phải người nọ cùng Phi Tuyết tiên tử này hai người dở cho quỷ, tỷ tỷ ta đã sớm phi thăng đến thần giới. Diệp Hiểu Vũ đối Phi Toàn Diệp khí linh khuyên một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía xuất hiện ở một bên phệ hồn tháp khí linh. Phệ hồn tháp khí linh hóa thành một con lông xù xù ngốc manh tiểu thú, đối với móng đuốt ngự khí mang theo xin lỗi nói, chủ nhân, nhân gia không phải cố ý không để ý tới ngươi triệu hoán, mà là hiện tại ở tiên giới, ngươi tu vi còn không có khôi phục, ta một khi xuất hiện liền sẽ thực dễ dàng bại lộ, đặc biệt là ở cái kia xỉu bắt quái trước mặt, một khi bị hắn phát hiện trên người của ngươi có ta tồn tại, đối với ngươi càng thêm bất lợi, cho nên ta vừa rồi vẫn luôn không dám ra tới. Thỉnh ngươi tha thứ ta đi. Đường đường uy chấn tiên ma nhị giới thượng cổ ma khí khí linh, hiện tại thế nhưng giống cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau nhận sai, như vậy thấy thế nào như thế nào manh, đương nhiên nếu cứ như vậy nói ra đi, cũng khẳng định sẽ không có người tin tưởng. Thượng cổ ma khí cái loại này như vậy hung tàn pháp khí, khí linh sẽ thần phục một cái người tu tiên liền tính, còn cả ngày một bộ muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao bộ dáng, ai sẽ tin đâu. Chương 814 quá vội vàng. Phi Toàn Diệp khí linh cảm thấy chính mình tam quan quả thực là đổi mới một cái mới nhất cực hạn, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy đến một màn này, có người cùng nàng nói, ma khí khí linh kỳ thật là thực đáng yêu, chúng nó làm ra sự tình sẽ xin lỗi những lời này. Nàng sẽ khịt mũi coi thường, phàm là cao cấp bậc một chút tiên khí khí linh tính tình đều không tốt, chủ nhân còn cần thiết phải tốn phí rất lớn tâm huyết đem chúng nó thuần phục, càng đừng nói chúng nó làm sai sự sẽ xin lỗi. Mà ma khí khí linh, như vậy hung tàn pháp khí, khí linh hoàn toàn là hắc hóa, như thế nào sẽ đáng yêu đâu. Nhưng là hôm nay nàng là tận mắt nhìn thấy tới rồi, chủ nhân nhà mình bản mạng pháp khí, ma khí bảng xếp hạng đệ nhất danh phệ hồn tháp khí linh thế nhưng cùng nhân loại tu sĩ xin lỗi. Quả thực quá không thể tưởng tượng, liền tính tận mắt nhìn thấy đến nàng đều có chút không quá tin tưởng, nên sẽ không nàng sinh ra ảo giác đi. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết Phi Toàn Diệp khí linh nội tâm chấn động cùng ý tưởng, nàng cũng không có trách cứ phệ hồn tháp khí linh vừa rồi không phản ứng nàng, nàng biết nó không xuất hiện hẳn là có nguyên nhân. Hiện tại nó nói cho nàng, cũng không có gì hảo dối dám, bất quá có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi. Tiểu tháp, như vậy vừa rồi ngươi đem ta kéo vào tới, có phải hay không ngươi nghĩ đến biện pháp có thể che đậy chính ngươi hơi thở đâu? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Phệ hồn tháp lắc lắc đầu, trừ phi thực lực của ngươi đề cao, nếu không ta vừa xuất hiện, nơi này bốn phía đều sẽ cảm ứng được nồng đậm ma khí, sẽ cho ngươi mang đến bất lợi, bất quá vừa rồi bởi vì Tô Cầm xuất hiện, nàng hơi thở che đậy ta hơi thở, ta liền lợi dụng cơ hội này đem chủ nhân ngươi kéo vào tới. Bên ngoài người thật là Tô Sư Tỷ A, tiểu tháp, ngươi vừa rồi vì cái gì không đem nàng cũng kéo vào tới đâu, nàng một người không phải kia Hắc Phong Cốc trưởng môn cùng Phi Tuyết Tiên Tử đối thủ A. Diệp Hiểu Vũ thập phần nôn nóng đối phệ hồn tháp khí linh nói. Phệ hồn tháp khí linh lắc lắc đầu, quá vội vàng, thực xin lỗi chủ nhân, ta vừa mới chỉ là tới kịp đem ngươi còn có Phi Toàn Diệp khí linh lộng tiến vào, nàng cùng ta không có khế ước quan hệ, cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ta trừ phi hiện ra chân thân, mới có thể đủ đem nàng kéo vào tới, hơn nữa nàng tu vi hảo cao, đã đạt tới tiên quân cấp bậc, ta hiện tại bởi vì ngươi duyên cớ, ở tiên giới có thể phát huy ra tới lực lượng hữu hạn. Cho nên vô pháp đem nàng kéo vào tới. Cái gì? Tô Sư Tỷ tu vi đã đạt tới tiên quân cấp bậc. Như thế nào nhanh như vậy đâu? Hơn nữa cũng không nghe nói nàng muốn phi thăng tin tức a, này cũng quá khoa trương đi. Nghe được phệ hồn tháp nói, Tô Cầm tu vi đã đạt tới tiên quân cấp bậc, nàng chấn động. Theo sau nàng lại lập tức khai thanh, chính là liền tính nàng hiện giờ là tiên quân cấp bậc tu vi, nàng một người đối mặt hai cái tiên quân cấp bậc người, nhất định sẽ có hại, không được, chúng ta đi ra ngoài cứu nàng đi. Nếu là Tô Sư Tỷ bởi vì cứu nàng, mà rơi nhập Hắc Phong Cốc trưởng môn trong tay, kia nàng cả đời đều sẽ không an tâm. Phệ hồn tháp luôn luôn lấy Diệp Hiểu Vũ làm trọng, nàng nói cái gì nó tuyệt đối sẽ không phản bác, thực mau nó liền trực tiếp hiện thân, thật lớn tháp thân xuất hiện ở giữa không trung, nồng đậm ma khí che trời đem bốn phía bao phủ trụ. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiểu Vũ vừa rồi nơi cái kia thành vùng ngoại ô đen như mực một mảnh giống như ở nháy mắt từ ban ngày tiến vào đêm tối dường như. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ cùng Phi Toàn Diệp khí linh đột nhiên biến mất, hơn nữa các nàng biến mất đúng là bởi vì Tô Cầm xuất hiện mà biến mất, Hắc Phong Cốc trưởng môn thập phần ảo não, hắn đem sở hữu lửa giận đều phát tiết ở Tô Cầm trên người. Ở Diệp Hiểu Vũ hỏi phệ hồn tháp kia ngắn ngủn mười mấy hô hấp thời gian, Tô Cầm cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn đã giao thượng thủ, ở đánh nhau trong quá trình, Hắc Phong Cốc trưởng môn phát hiện Tô Cầm trên người hơi thở thập phần kỳ quái, hoàn toàn không giống như là nhân loại tu sĩ. Ở nhìn đến nàng phát động công kích thời điểm, tiên lực sở hóa thành màu xanh băng hoa sen, tức khắc có chút hiểu rõ. Thế nhưng là một đóa hỗn độn tuyết liên, không nghĩ tới tiên giới còn có hỗn độn tuyết liên. Ha ha ha, ngươi này cây đáng giận tuyết liên, ngươi hỏng rồi bổn tọa chuyện tốt, bổn tọa liền phải đem ngươi đánh hồi nguyên hình. Sau đó đem ngươi phóng tới nhà đấu giá đi. Chương 815 hỗn độn tuyết liên. Phi Tuyết Tiên Tử ở nghe được Hắc Phong Cốc trưởng môn nói sau, hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên là có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Đem hỗn độn tuyết liên luyện chế thành đan dược dùng, chẳng những có thể tăng lên tu vi, kéo dài thọ mệnh, thậm chí có thể giải trăm độc, mỹ da mỹ nhan. Nàng mặt ở ngàn năm trước đã bị Lan Lăng tiên tử cái kia tiện nhân hủy diệt rồi, nếu nàng được đến này hỗn độn tuyết liên, như vậy chẳng những có thể đem trên mặt thương chữa khỏi, còn có thể đủ tăng cường tu vi, nói không chừng trực tiếp liền có thể lĩnh ngộ quy tắc bước vào phi thăng đại đạo đâu. Sư phụ, này hỗn độn tuyết liên đem Lan Lăng tiên tử chuyển thế cứu đi, làm đồ nhi tới đem nàng thu phục. Vì ngươi hả giận. Nói nàng không đợi Hắc Phong Cốc trưởng môn khai thanh, liền gấp không chờ nổi nhằm phía Tô Cầm. Hắc Phong Cốc trưởng môn mới đầu nghe xong Phi Tuyết Tiên Tử nói sau, liền đứng ở tại chỗ không có động, làm nàng chính mình cùng hỗn độn tuyết liên đánh nhau. Tô Cầm kiêng kỵ chính là Hắc Phong Cốc trưởng môn, đối với Phi Tuyết Tiên Tử, nàng thật đúng là không có đặt ở trong mắt, nhìn đến Phi Tuyết Tiên Tử tiến đến, nàng mười mấy hiệp liền đem nàng đánh bay. Hơn nữa ra tay còn thập phân trọng, trực tiếp đem nàng đánh đến vượng đến qua đi. Không biết tự lượng sức mình. Phi Tuyết Tiên Tử hôn mê phía trước, còn nhìn đến Tô Cầm bản một trường tuyệt mỹ mặt, lạnh như băng nói ra như vậy một câu, tức giận đến nàng nhịn không được phun ra khẩu huyết mới hôn mê qua đi. Tô Cầm cũng không có bởi vì Phi Tuyết Tiên Tử hôn mê, mà ra sát thủ đem nàng giết chết, mà là cảnh giác nhìn Hắc Phong Cốc trưởng môn, người này mới là khó nhất triển. Hắc Phong Cốc trưởng môn cười như không cười đánh giá Tô Cầm, chậm rãi khai thanh, tuy rằng bổn tọa cái này đồ đệ phế vật một chút, nhưng là làm cho bổn tọa mặt đem bổn tọa đồ đệ đánh thành bộ dáng này, ngươi vẫn là cái thứ nhất, quả nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên a, ha ha, thật thú vị. Tô Cầm an tĩnh đứng ở tại chỗ nhìn Hắc Phong Cốc trưởng môn, đối với hắn nói hoàn toàn không có cho đáp lại. Hắc Phong Cốc trưởng môn cũng không thèm để ý, hắn biểu tình như cũ thập phần ôn hòa, trên mặt mang theo tươi cười, bất quá nói chuyện ngữ khí lại vô cùng càn rỡ hơn nữa mang theo nồng đậm sát ý. Vô luận ngươi là cái gì, dám đảm đương bổn tọa mặt đem bổn tọa đồ đệ đánh thành bộ dáng này, cái này lý do đủ để cho ngươi chết thượng 1000 biến, ngược đãi trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên, nhất định thập phần kích thích, ha ha ha. Cứ như vậy, theo Hắc Phong cốc trưởng môn cuối cùng một câu rơi xuống, Tô Cẩm cùng hai người bọn họ chi gian đánh nhau liền bắt đầu, hai người ngươi tới ta đi đánh mấy trăm chiêu, thẳng đến một tảng lớn màu đen sương mù dày đặc đem bốn phía đều bao phủ trụ. Hào nông đậm ma khí, nàng không phải hẳn là lập tức rời đi sao, vì cái gì còn không đi đâu. Tô Cẩm tự nhiên biết Diệp Hiểu Vũ trên người có phệ hồn tháp, hơn nữa cũng biết này ma khí đến từ phệ hồn tháp, nàng có chút không rõ, vừa mới rõ ràng có thể rời đi, vì cái gì nàng lại không rời đi. Thẳng đến kia tòa to lớn tháp đem nàng cả người bao phủ trụ, Tô Cẩm mới phản ứng lại đây, nguyên lai Diệp Hiểu Vũ là tới đem nàng mang đi. Hắc Phong cốc trưởng môn ở nhìn đến phệ hồn tháp xuất hiện kia một khắc, cả người đương trường khiếp sợ ở. Theo sau màu đen mũ choàng hạ cặp kia tràn ngập khói mù đôi mắt hiện lên từng trận hưng phấn. Phệ hồn tháp, biến mất hơn 1000 năm phệ hồn tháp, hiện tại lại xuất hiện. Cái này đáng chết pháp khí, năm đó thế nhưng phản phệ hắn cái này chủ nhân, sau đó biến mất, hiện tại thế nhưng lại xuất hiện, nó thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, bổn tọa năm đó sở dĩ bị phản phệ, đó là bởi vì bị Lan Lăng tiên tử tự bạo lan đến gần, bị thương. Hiện tại nếu ngươi xuất hiện, bổn tọa cũng ở đỉnh thời kỳ, vừa lúc có thể đem ngươi một lần nữa luyện hóa. Từ từ, Hắc Phong cốc trưởng môn đang nghĩ ngợi tới, nhìn đến phệ hồn tháp thế nhưng đem Tô Cẩm cắn nuốt rất lúc sau, không cấm sửng sốt một chút, theo sau cũng không có tưởng nhiều như vậy, phệ hồn tháp cái gì đều cắn nuốt, trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên. Nó nếu là thích liền cầm đi hảo, mà nó, chỉ thuộc về bổn tọa một người. Đang nghĩ ngợi tới, Hắc Phong cốc trưởng môn toàn thân ma lực toàn bộ khai hỏa, tính toán đem phệ hồn tháp mạnh mẽ thu phục. Chương 816 bị nốt. Phệ hồn tháp đem Tô Cẩm thu vào tháp nội lúc sau, liền tính toán lập tức bỏ chạy, nhưng là vô luận khí linh phản ứng lại mau, cũng mau bất quá Hắc Phong cốc trưởng môn, phệ hồn tháp mới vừa tính toán xa đột, thình lình đã bị bao vây ở một tầng kỳ quái năng lượng trong vòng. Tầng này kỳ quái năng lượng giống như một cái đại lồng sắt giống nhau đem nó vây khốn, vô luận phệ hồn tháp hướng phương hướng nào chạy trốn, đều không thể rời đi, trốn không thoát đi. Chủ nhân, ta bị kia xỉu bắt quái lĩnh vực vây khốn, ngàn năm không thấy, kia xỉu bắt quái tu vi lại tiến bộ không ít, nói thật. Hắn là ta đã thấy ma lực thuần túy nhất người, hắn hảo cường đại, chính là bộ dáng lớn lên xấu điểm, nếu không phải năm đó gặp ngươi, ta khả năng sẽ hảo hảo đi theo hắn, chủ nhân, hắn thật là lợi hại, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phệ hồn tháp nói âm vừa ra, phi toàn diệp khí linh lập tức bất mãn hừ một tiếng, liền biết các ngươi tả ma không có một cái thứ tốt, ngươi hiện tại đầu nhập vào kia ma đầu A, hắn đem ngươi vây khốn, phỏng chừng là bởi vì muốn đem ngươi một lần nữa thu phục đâu. Bởi vì phệ hồn tháp là ma khí. Hơn nữa nó lại đoạt đi rồi nàng chính mình ở Diệp Hiểu Vũ trong lòng vị trí, cho nên phi toàn Diệp vẫn luôn đều xem phệ hồn tháp thập phần không vừa mắt, tìm được cơ hội liền sẽ chế nhạo nó vài câu. Phệ hồn tháp cũng chỉ có ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt biểu hiện dịu ngoan, những người khác hoặc là khí linh, nó nhưng không như vậy hảo tính tình cùng chúng nó ở chung, phi toàn Diệp bộ dáng này chế nhạo nó nơi nào còn nhịn được đâu. Thật muốn đem ngươi hiện tại liền quăng ra ngoài, làm kia xỉu bắt quái đánh chết tính. Phệ hồn tháp tháp linh tiểu thú bất mãn liếc phi toàn diệp liếc mắt một cái, ngự khi đông cứng hơn nữa không kiên nhẫn nói. Phi toàn diệp khí linh bị phệ hồn tháp một phen lời nói tức giận đến hộc máu, này đáng chết ma khí, liền biết nó không phải cái gì thứ tốt. Nghĩ đến đây nàng đang muốn phải hướng Diệp Hiểu Vũ oán giận phệ hồn tháp khí linh đáng giận, lại bị nàng một ánh mắt cấp ngăn lại trụ. Ma khí khí linh cùng phi toàn diệp khí linh này hai cái một cái ma đạo ma khí khí linh, một cái tiên đạo tiên khí khí linh. Này hai cái một khi ở cùng chỗ không gian ở chung lâu rồi tổng hội cãi nhau, Diệp Hiểu Vũ đã tập mãi thành thói quen. Ngày thường cũng là tùy vào chúng nó hai xảo. Nhưng là hiện tại bất đồng ngày xưa, Hắc Phong cốc trưởng môn còn ở bên ngoài đem các nàng vây khốn đâu, hiện tại hẳn là nghĩ cách chạy trốn, mà không phải ở chỗ này cãi nhau. Diệp Hiểu Vũ không tiếng động cảnh cáo hai cái cãi nhau khí linh lúc sau, mới đối một bên an tĩnh đại ở một bên Tô Cầm nói, vừa rồi thật là cảm ơn sư tỷ vì cứu ta. Làm ngươi trêu chọc thượng Hắc Phong cốc trưởng môn cái kia biến thái, ta thật sự thực băn khoăn. Tô Cầm lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, không có việc gì. Sư tỷ, kia Hắc Phong cốc trưởng môn hảo biến thái, hơn nữa tu vi so với ta kiếp trước gặp được còn muốn cao, chúng ta hiện tại bị nhốt ở chỗ này, hẳn là làm sao bây giờ đâu. Ngươi có thể đoán trước được kế tiếp chúng ta sẽ phát sinh chuyện gì sao? Diệp Hiểu Vũ hỏi. Nàng cảm kích Tô Cầm tới cứu nàng, chính là hiện tại Tô Cầm lại bị liên lụy tiến vào, này thật sự quá liên lụy nàng. Diệp Hiểu Vũ lúc này nội tâm tràn ngập áy náy a. Ngươi sẽ không có việc gì, đừng nghĩ quá nhiều, bên ngoài người kia là cái thuần ma tộc, cũng không phải nhân loại tu sĩ tu luyện ma tu, cho nên hắn tương đối cường, hắn hẳn là đã sớm phi thăng, chỉ là lại khăng khăng lưu tại tiên giới, hắn sẽ không có kết cục tốt, cái này ngươi không cần lo lắng. Tô Cầm nhẹ nhàng bâng cơ đối Diệp Hiểu Vũ nói. Nàng kia không chút hoang mang, vạn năm bất biến bình tĩnh bộ dáng, thực sự làm khẩn trương Diệp Hiểu Vũ nội tâm bình tĩnh một ít, bất quá cũng gần bình tĩnh một ít mà thôi, nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng, các nàng ở phệ hồn tháp bên trong cái gì đều không làm, là có thể đủ tránh được một mạng. Tô sư tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ đâu? Còn có thuần chủng ma tộc không phải ở chân chính ma giới cùng chúng ta tiên giới là khoảng cách mở ra, kia Hắc Phong cốc trưởng môn là như thế nào tiến vào tiên giới đâu? Chương 817 tưởng biện pháp giải quyết. Tô Cầm hơi hơi lắc lắc đầu, cái này ta cũng không thể nói ra, bất quá nếu ngươi lo lắng nói, có thể liên hệ một chút ngươi đời trước sư môn, làm hắn phái người lại đây tiếp ngươi, ta hiện tại đi ra ngoài đem người nọ dẫn dắt rời đi, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không có việc gì. Không được, sư tỷ, ngươi bộ dáng này đi ra ngoài quá nguy hiểm, ta hiện tại nếm thử một chút liên hệ sư phụ ta, chúng ta cùng nhau trở viện binh đi, ngươi không cần đi ra ngoài. Nghe được Tô Cầm nói muốn đi ra ngoài, Diệp Hiểu Vũ không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp phản đối. Như thế nào còn không biết xấu hổ làm Tô sư tỷ vì nàng buôn ba đâu, Hắc Phong cốc trưởng môn vốn dĩ mục tiêu chính là nàng, lại không phải Tô sư tỷ, làm người không thể đủ như vậy ích kỷ, luôn là để cho người khác che ở chính mình phía trước chắn dao nhỏ. Diệp Hiểu Vũ thực mau liền liên hệ thượng nàng kiếp trước sư phụ, cũng chính là Bích Lam môn trưởng môn Cố Lăng Thiên. Nguyên bản bởi vì chính mình chuyển thế lúc sau, cũng không có lập tức hồi môn phái, ngàn năm đi qua, sư phụ nhất định là sẽ không tin tưởng nàng, nói không chừng còn sẽ đem nàng trở thành là cái gì đáng giận kẻ lừa đảo. Không nghĩ tới nàng mới vừa liên hệ thượng Cố Lăng Thiên, Cố Lăng Thiên lập tức liền tin nàng, không chỉ như thế còn làm nàng trước hảo hảo trốn đi, hắn lập tức liền tiến đến kẻ xấu tiến đến giải cứu nàng. Vung trong tay đưa tin phù lúc sau, Diệp Hiểu Vũ có chút không dám tin tưởng nói, sư phụ hắn lao nhân ra thế nhưng không có bất luận cái gì hoài nghi, nói lập tức an bài nhân thủ lại đây cứu giúp chúng ta đâu. Tô Cầm không có ra tiếng, Thất Tinh Phi toàn Diệp mở miệng nói, ngươi là cố trưởng môn nhất đắc ý cũng là sủng ái nhất đệ tử, hắn liền chính mình đệ tử lời nói là thật là giả đều phân biệt không ra sao. Diệp Hiểu Vũ vừa nghe, lập tức nhớ tới lúc trước nàng bị toàn thế giới người hiểu lầm thời điểm, chỉ có sư phụ một người tin tưởng nàng là vô tội, khi đó sư phụ còn bởi vì độc thân đi trước điều tra chuyện của nàng mà bị Hắc Phong cốc trưởng môn cầm tù. Đúng vậy, sư phụ là sẽ không nhận không ra nàng, tựa như năm đó toàn thế giới đều hiểu lầm nàng. Sư phụ như cũ kiên định đứng ở bên người nàng, mà lần này nàng đem sư phụ cũng kéo vào tới, có thể hay không không tốt lắm đâu. Diệp Hiểu Vũ tâm tình có chút trầm trọng, nàng rất muốn một lần nữa phát một cái thông tin cấp sư phụ, làm hắn không cần lại đây, chỉ là sư phụ một khi biết nàng gặp nạn liền sẽ không mặc kệ nàng. Tô Cầm thấy Diệp Hiểu Vũ đầy mặt buồn rầu, nhìn lại phệ hồn tháp bên ngoài Hắc Phong cốc trưởng môn chính không ngừng công kích phệ hồn tháp nếm thử đem nó thu phục, mà phệ hồn tháp đang ở đau khổ chống đỡ. Bởi vì chủ nhân tu vi không đủ. Nhìn ra nó kiên trì không được bao lâu. Tô Cầm quyết đoán mở miệng, ngươi ăn cái này, tìm một chỗ hấp thu ngươi kiếp trước tiên lực, bộ dáng này ngươi phệ hồn tháp mới có thể kiên trì đến lâu một chút, bằng không có lẽ đợi không được sư phụ ngươi tới, phệ hồn tháp đã bị bách làm cái kia thuần ma tộc cấp mạnh mẽ thu hồi đi. Nói nàng đem một cái bình ngọc phóng tới Diệp Hiểu Vũ trong tay mặt. Kinh Tô Cầm như vậy vừa nhắc nhở, Diệp Hiểu Vũ mới một cái tát đánh vào chính mình chán thượng, xem nàng trần trụi cấp thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng đều cấp quyến mất. Chủ nhân, Tô Cầm sư tỷ nói được không sai, ngươi nhanh hấp thu tiên lực đi, theo ngươi tu vi tăng lên, ta nói không chừng còn có thể đủ kiên trì vài thiên. Phệ hồn tháp khí linh lập tức phụ họa. Nghe xong phệ hồn tháp khí linh nói sau, Diệp Hiểu Vũ nhìn Tô Cầm, tiếp nhận nàng trong tay bình ngọc, đối nàng chắp tay, kia hảo, sư tỷ, ta đi trước bế quan, chờ giải quyết chuyện này lúc sau, ta lại hảo hảo cảm ơn ngươi một phen. Tô Cầm bình tĩnh gật gật đầu, đi thôi. Ngươi không nên bị nhốt ở chỗ này. Diệp Hiểu Vũ mới vừa nghe Tô Cầm lời này thời điểm, còn không có cảm thấy bất luận cái gì khác thường, chờ nàng bế quan ra tới lúc sau, nàng liền hối hận chính mình vì cái gì không có tinh tế suy xét một phen Tô Cầm dụng ý. Hơn nữa hiện tại tình huống cũng thập phần khẩn trương, tới không dung lạc quan nông nỗi, nàng không có thời gian tưởng quá nhiều cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhìn theo Diệp Hiểu Vũ tiến vào phệ hồn tháp cao nhất bộ, bắt đầu bế quan lúc sau, Tô Cầm liền đứng dậy nhìn về phía phệ hồn tháp bên ngoài. Bởi vì nàng cảm xúc vẫn luôn đều thực đạm nhiên, biểu tình không hề dao động. Ở nàng bên cạnh phi toàn Diệp khí linh cùng đang ở cùng Hắc Phong cốc trưởng môn vật lộn phệ hồn tháp tháp linh đều không có phát hiện nàng khác thường. Chương 818 nơi đó có cái chỗ hổng. Chờ Tô Cầm biến mất tại chỗ, xuất hiện ở phệ hồn tháp bên ngoài thời điểm, phi toàn diệp khí linh cùng phệ hồn tháp khí linh mới khiếp sợ lên. Ở phệ hồn tháp nội, phệ hồn tháp chính là chúa tể. Trừ bỏ chủ nhân Diệp Hiểu Vũ ở ngoài, bị nhốt ở chỗ này người, liền tính tu vi lại cao, tiến vào liền không có được đến phệ hồn tháp tháp linh đồng ý, cũng đừng muốn tự tiện rời đi, liền tính ngươi xông vào, cuối cùng thành công đi ra ngoài, kia cũng chỉ sẽ lưu lạc đến lưỡng bại cầu thương nông nỗi. Nhưng là hiện tại Tô Cầm thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu làm lơ phệ hồn tháp bản thân kết giới, này hoàn toàn chính là vượt qua phi toàn diệp cùng phệ hồn tháp hai cái khí linh nhận chi hơn nữa điên đảo chúng nó tam quan. Mẹ nó, thế giới này quả thực chính là quá điên cuồng. Nếu không phải phệ hồn tháp cảm ứng được chính mình trên người năng lượng vừa vặn nồng đậm, nó còn có thể đủ cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn đấu thượng 3 ngày 3 đêm không thành vấn đề, nó đều thậm chí hoài nghi, chính mình có phải hay không biến phế đi. Thế nhưng liền người đều vây không được. Uy, ngươi làm gì ở ngay lúc này phóng Tô Cầm đi ra ngoài đâu? Nếu là chủ nhân xuất quan lúc sau, biết ngươi làm như vậy, nhất định sẽ mắng chết ngươi. Phi toàn diệp khí linh nhìn đến Tô Cầm rời đi phệ hồn tháp. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là, nhất định là phệ hồn tháp đem người thả chạy, bằng không vào được cái này ma khí trong vòng, trừ bỏ chủ nhân, ai còn có như vậy đại năng lực nói đi là đi đâu. Tuy rằng hiện tại tưởng vấn đề này thực không thích hợp, nhưng là tưởng tượng đến đợi lát nữa Diệp Hiểu Vũ xuất quan lúc sau, nhìn đến nàng nhất coi trọng người ở bên ngoài, nhất định sẽ mắng phệ hồn tháp cái này đáng giận ma khí khí linh. Phi toàn diệp nhịn không được nội tâm có chút vui sướng khi người gặp họa, lần này này chỉ đáng chết ma khí khí linh chết chắc rồi. Bất quá chính là đáng tiếc Tô Cầm, vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng muốn đi ra ngoài đâu. Phệ hồn tháp đương nhiên nhìn ra được phi toàn diệp khí linh vui sướng khi người gặp họa biểu tình, nó khó được một lần không nhẫm phi toàn diệp khí linh, mà là thần sắc thận trọng lắc lắc lông xù xù đầu. Không không không, ta không có phóng nàng rời đi à, là nàng chính mình rời đi, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì à. Thiên A, nàng cùng cái kia xỉu bắt quái đánh nhau rồi. Phệ hồn tháp khí linh một đôi đen bóng đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài tháp mặt. Phi toàn diệp khí linh nghe xong nó nói sau, lập tức đem tầm mắt phóng tới ngoài tháp mặt, quả nhiên nhìn đến Tô Cầm cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn đánh lên, hơn nữa bọn họ chi gian chiến đấu so với phía trước còn muốn kịch liệt. Bởi vì có Tô Cầm cản trở, Hắc Phong Cốc trưởng môn hoàn toàn không có cách nào đối phệ hồn tháp tiến hành khống chế. Phệ hồn tháp lập tức nhẹ nhàng, nó trừ bỏ không thể đủ thoát đi Hắc Phong Cốc trưởng môn cái kia đặc thù năng lượng kết giới ở ngoài, hành động cùng phía trước hoàn toàn giống nhau, thậm chí theo Diệp Hiểu Vũ hấp thu tiên lực thời gian càng ngày càng trường. Nó cảm giác chính mình có thể điều động năng lượng liền càng ngày càng cương đại. A, cái kia xỉu bắt quái hủy bỏ đối khống chế của ta. Phệ hồn tháp tháp linh kinh hỉ nói, nay hẳn là kia Tô Cầm mục đích, nàng hẳn là muốn cho ta rời đi nơi này. Tưởng tượng đến có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, ly Hắc Phong Cốc trưởng môn cái kia xỉu bắt quái rất xa, phệ hồn tháp liền cảm thấy thập phần hưng phấn. Phi toàn diệp khí linh cũng tán đồng phệ hồn tháp nói, bất quá nàng có chút lo lắng nhìn về phía bên ngoài. Tuy rằng Tô Cầm hiện tại đi ra ngoài cản trở Hắc Phong Cốc lao ma đầu thu phục ngươi, nhưng là nói rời đi nơi này cũng quá khó khăn, hiện tại chúng ta liền ở hắn lĩnh vực trong vòng A. Mặc kệ, liền tính là cường ngạnh lao ra đi, ta cũng muốn thử một chút. Phệ hồn tháp khí linh vừa dứt lời, một phen quặng cu é hơn nữa linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền đến, tây bắc phương hướng có cái chỗ hổng, các ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta. Thanh âm này, phi toàn diệp khí linh cùng phệ hồn tháp khí linh nhìn nhau, đó là Tô Cầm thanh âm. Nàng nói chính là thật vậy chăng? Phệ hồn tháp khí linh ngoài miệng như vậy hỏi đồng thời, nó đã về phía tây phương bắc hướng nhanh chóng bay đi. Thượng cổ ma khí tốc độ thập phần mau, không có Hắc Phong Cốc trưởng môn áp chế càng thêm mau, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới rồi tây bắc phương hướng, thần thức tìm tòi chắc, quả nhiên nơi này có một cái chỗ hổng, bất quá chỗ hổng thập phần tiểu. Không quan hệ, nó có thể thu nhỏ. Phệ hồn tháp khí linh khống chế chính mình bản thể nhanh chóng thu nhỏ, hưu một chút rời đi Hắc Phong Cốc trưởng môn lĩnh vực. Rốt cuộc ra tới. Chương 819 Tô Cầm rời đi lĩnh vực. Phệ hồn tháp rời đi Hắc Phong Cốc trưởng môn lĩnh vực lúc sau, phệ hồn tháp khí linh liền bắt đầu có chút rối rắm, ngươi nói chúng ta bộ dáng này rời đi, có thể hay không không hảo đâu. Nếu không phải Tô Cầm hỗ trợ, nó hiện tại nhất định là bị nhốt ở Hắc Phong Cốc trưởng môn cái kia xỉu bắt quái trong lĩnh vực mặt, hiện giờ nó thoát thân, Tô Cầm còn ở cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn cái kia xỉu bắt quái quyết đấu đâu. Nếu nó cứ như vậy tử ném xuống nàng, chủ nhân biết sau nhất định sẽ mang chết nó, nhưng là nếu tiếp tục lưu lại, Tô Cầm vừa rồi sở làm hết thảy đều làm không công, thực rõ ràng Hắc Phong Cốc kia xỉu bắt quái thực lực rất cường đại. Tô Cầm không nhất định là đối thủ của hắn A. Thật là rồi dám đã chết, nếu là đặt ở trước kia, phệ hồn tháp khí linh nhất định sẽ không tưởng nhiều như vậy, nếu đã thoát đi nguy hiểm mảnh đất, khẳng định lập tức rời đi, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Không có Tô Cầm, nó liền nhất định sẽ bị Hắc Phong Cốc trưởng môn thu phục. Hơn nữa chủ nhân nếu là biết nó ném xuống Tô Cẩm chính mình một người chạy trốn nói, nhất định sẽ thực tức giận. Đi vẫn là không đi đâu. Hảo khó lựa chọn A. Liên ở phệ hồn tháp ở rối rắm thời điểm, Tô Cẩm lại tới thúc giục nó rời đi, hơn nữa bảo đảm nàng nhất định có thể thoát thân. Nghe xong Tô Cẩm nói sau, phệ hồn tháp cũng không hề do dự, cùng nàng nói thanh tiểu tâm lúc sau, lập tức liền rời đi tại chỗ, lợi dụng chính mình ẩn nấp bản lĩnh, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trơ mắt nhìn phệ hồn tháp đào tẩu, Hắc Phong Cốc trưởng môn quả thực tức giận đến hộc máu, mệt hắn còn tưởng rằng này trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên bị phệ hồn tháp cắn nuốt rớt, nguyên lai nhân ra là một đám. Hưởng hắn đường đường Hắc Phong Cốc trưởng môn, ngày thường chỉ có hắn vui lùa người khác, vẫn luôn là hắn đem sở hữu sự tình đều nắm giữ nơi tay lòng bàn tay, chưa từng có người có thể lừa gạt hắn, đùa bỡn hắn. Đầu tiên là một cái Lan Lăng tiên tử, nàng liền tính, dù sao cũng là hắn nhìn chúng độc nhất vô nhị con rối tuyển. Nàng nghịch ngợm điểm hoặc bát điểm cũng là rất đáng yêu, nhưng là này hỗn độn tuyết liên thế nhưng cũng tới chơi hắn. Thật đương hắn là chết sao? Quả thực tức chết hắn. Ngươi thế nhưng thả chạy bổn tọa bản mạng ma khí, ngươi thật đáng chết. Hắc Phong Cốc trưởng môn tràn ngập khói mù đôi mắt hiện lên một mặt ngoan độc sắc ý, đối Tô Cẩm phát động cường đại nhất công kích, thể muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Tô Cẩm đương nhiên sẽ không như vậy ngây ngốc đứng ở tại chỗ làm hắn đánh, ở xác định phệ hồn tháp đã rời khỏi sau, nàng linh hoạt né tránh Hắc Phong Cốc trưởng môn công kích. Bình tĩnh đứng ở nơi xa nhìn hắn, thuần chủng ma tộc không nên xuất hiện ở chỗ này, nếu ngươi lại tiếp tục chấp mê bất ngộ lưu lại nơi này, ngươi đem chết không có chỗ chôn. Phi, thả chạy bổn tọa bản mạng ma khí liền tính, thế nhưng còn nguyền rủa bổn tọa, ngươi cái này đáng chết yêu liên, bổn tọa muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn sau đó luyện chế thành đan dược. Nói giống như mưa rền gió dữ công kích che trời lấp đất hướng tới Tô Cẩm mà đến, hắn thậm chí còn tăng mạnh chính mình lĩnh vực, đem Tô Cẩm sở hữu chạy trốn lộ tuyến đều khóa đến gắt gao. Vốn dĩ cho rằng lần này Tô Cẩm khẳng định không có cách nào chạy trốn sau đó mặc hắn sâu xé. Không nghĩ tới Tô Cẩm căn bản liền cùng người bình thường không giống nhau, phệ hồn tháp như vậy lợi hại kết giới, nàng đều có thể đủ quay lại tự nhiên, phi tuyết tiên tử vây khốn Diệp Hiểu Vũ lĩnh vực nàng cũng có thể phá rớt. Nàng có thể làm lơ bất luận cái gì kết giới, đây là Hắc Phong Cốc trưởng môn không có đoán trước đến. Chính là bởi vì bộ dáng này, hắn liền trơ mắt nhìn Tô Cẩm hóa thành một đạo màu trắng quang biến mất ở trước mặt hắn. Hắn công kích rơi xuống Tô Cẩm sở chạm trên đất trống, đánh ra một cái rất sâu hố, thoạt nhìn giống như một cái chê cười giống nhau. Đem Hắc Phong Cốc trưởng môn mặt đánh đến bạch bạch vang. Đáng chết! Nàng lại như thế nào thoát đi bổn tọa kết giới? Hắc Phong Cốc trưởng môn một trương tái nhợt mặt lúc này tức giận đến so mực nước còn muốn hắc. Hắn không tin tà đi đến hố sâu bên cạnh, thần thức qua lại ở hố bên trong quét tới quét lui, rốt cuộc bị hắn ở đáy hố phát hiện một viên nho nhỏ hạt sen. Chương 820 Hắc Bạch lưỡng đạo thế lực lần thứ hai lẫn nhau đối kháng. Hắc Phong Cốc trưởng môn giơ tay đem hạt sen hút tới tay, nhìn thoáng qua lúc sau, tùy tay ném đến một bên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm phệ hồn tháp rời đi phương hướng, đôi tay nắm tay, ngón tay nắm đến khanh khách rung động. Đột nhiên hắn kia trương âm trầm mặt giơ lên một mạt ta cười, ha ha thực sự có ý tứ, bổn tọa bản mạng pháp khí thế nhưng cùng trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên ở bên nhau, nếu bổn tọa không đoán sai nói, Lan Lăng tiên tử vừa rồi biến mất cũng là cùng hỗn độn tuyết liên còn có phệ hồn tháp có quan hệ đi. Thực hảo, này hết thể trở nên càng ngày càng thú vị, Lan Lăng tiên tử, phệ hồn tháp, hỗn độn tuyết liên, các ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ rơi xuống bổn tọa trong tay, chúng ta chờ xem đi, ha ha. Hắc Phong Cốc lầm bầm lầu bầu bỏ xuống một câu sau, trực tiếp biến mất tại chỗ, hoàn toàn không để ý đến chính mình đồ đệ phi tuyết tiên tử còn hôn mê trên mặt đất. Diệp Hiểu Vũ ở phệ hồn tháp nội một bế quan chính là 3 năm nhiều. Đây là ở phệ hồn tháp nội thời gian, ở bên ngoài thế giới chính là qua hơn 3 tháng, trong lúc Bích Lam môn trưởng môn biết chính mình đồ đệ chuyển thế phi thăng đến tiên giới lúc sau. Liền nghĩ muốn đem nàng tiếp hồi tông môn, sợ nàng ở bên ngoài bị mặt khác tu sĩ khi dễ, mà ngày đó vừa vặn hắn còn thu được Diệp Hiểu Vũ xin giúp đỡ, càng thêm là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức liền đuổi tới nàng bị nhốt trụ địa phương. Chỉ là tiên giới rất lớn, mỗi cái thành chi gian cách xa nhau khoảng cách đều rất xa, liền tính là tới gần thành. Từ một cái thành đến mặt khác một tòa thành, ngồi nhanh nhất phi hành tiên khí, cũng muốn 7 ngày. Hùng chi Bích Lam thành ly lúc ấy Diệp Hiểu Vũ xin giúp đỡ nơi thành thị cách xa nhau không ngừng hai tòa thành, cho nên đương hắn mang theo đại đội nhân mã từ Bích Lam thành đuổi tới Diệp Hiểu Vũ phát xin giúp đỡ thời điểm nơi thành thị thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau. Hắn tới thời điểm, đã người đi nhà trống. Bích Lam môn trưởng môn lập tức liền thi triển thời gian chạy trở về chi thuật xem xét nơi này đã phát sinh hết thảy. Lại phát hiện nơi này thế nhưng bị người cố tình lao đi. Hắn cái gì đều tra không đến, phát truyền âm phủ cấp Diệp Hiểu Vũ, cũng không chiếm được nàng đáp lại, trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền nghĩ đến nàng có thể hay không đã rơi vào Hắc Phong cốc trưởng môn trong tay. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, hắn lập tức ngồi không yên, đem mang đến nhân mã binh chia làm hai đường, một đường từ hắn tự mình mang theo, đi trước tà ma khu vực đi Hắc Phong cốc hỏi thăm Diệp Hiểu Vũ rơi xuống. Một đội nhân mã phụ trách ở phụ cận tìm kiếm Diệp Hiểu Vũ. Hắc Phong cốc trưởng môn biết được Cố Lăng Thiên đang tìm kiếm đồ đệ, thập phần ý xấu nói cho hắn, Diệp Hiểu Vũ đã rơi vào trong tay hắn, ngăn cản hắn tiếp tục tìm kiếm Diệp Hiểu Vũ, đồng thời chính hắn cũng đang âm thầm tìm kiếm Diệp Hiểu Vũ rơi xuống. Cố Lăng Thiên nghe xong Hắc Phong cốc trưởng môn nói sau tin là thật, làm hắn lập tức đem Diệp Hiểu Vũ giao ra đây. Hắc Phong cốc trưởng môn đương nhiên là không đáp ứng hắn yêu cầu, không nói hắn đỉnh đầu thượng không có Diệp Hiểu Vũ, cho dù có, cũng sẽ không đem người giao ra đây. Hắc Bạch Lưỡng đạo thế lực bởi vì chuyện này lại triển khai một hồi kịch liệt chiến đấu, trong đó lấy Bích Lam môn cùng Hắc Phong cốc hai đại thế lực đánh nhau đến nhất nghiêm trọng kịch liệt. Mà những việc này, Diệp Hiểu Vũ một mực không biết. Chờ nàng xuất quan lúc sau, đã đem kiếp trước sở lưu lại tiên lực hấp thu đến thất thất bát bát, hiện tại nàng tu vi đã khôi phục tới rồi tiên đế đỉnh cấp bậc, thiếu chút nữa điểm liền tấn chức tiên quân. Vốn là có thể nhất cử tiến giai tiên quân cấp bậc, nhưng là không biết vì cái gì, tới rồi cuối cùng thời điểm, nàng nội tâm đột nhiên xuất hiện một trận dự cảm bất hảo. Này cổ không tốt cảm giác thập phần mãnh liệt, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng tu luyện, cho nên nàng mới không thể không từ bế quan trung mở to mắt, trước tiên xuất quan. Vốn dĩ nàng cho rằng chính mình chỉ là bế quan một hai ngày mà thôi, không nghĩ tới xuất quan lúc sau, phệ hồn tháp cùng phi toàn diệp liền nói cho nàng, bên ngoài thế giới đã qua đi hơn 3 tháng. Đương nàng biết Tô Cầm vì làm nàng có thể bình an rời đi, thế nhưng một mình một người đối kháng Hắc Phong cốc trưởng môn, làm phệ hồn tháp đi trước rời đi thời điểm, nàng nội tâm thật sự thập phần cảm động. Chương 821 lại bị quên đi Tô Cẩm. Đương nhiên, Tô Cẩm trợ giúp Phệ Hồn Tháp thoát ly Hắc Phong cốc trưởng môn lĩnh vực, những việc này nàng hiện tại còn không biết, chờ nàng đi ra Phệ Hồn Tháp lúc sau mới biết được. Diệp Hiểu Vũ ra Phệ Hồn Tháp, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái bí ẩn sơn cốc trong vòng, nàng lấy ra một linh không gian chính mình đời trước luyện chế tiên khí la bàn, rót vào tiên lực, la bàn lên ngựa thượng biểu hiện nàng nơi vị trí. Thế nhưng đi tới vùng hoang vu dã ngoại, nơi này chính là ly tiên giới các thành phố lớn rất xa, cách xa nhau không ngừng cách xa vạn dặm a. Hơn nữa, nơi này còn rất quen mắt. Tiểu Tháp, ngươi thế nhưng đi vào cái này địa phương. Này không phải nàng vừa mới bắt đầu gặp được Phệ Hồn Tháp địa phương sao? Đây là cái bí cảnh a, nó là vào bằng cách nào? Phệ Hồn Tháp khí linh có chút đắc ý nói, chủ nhân, ta tại đây địa phương ngủ say thời gian lâu như vậy, đối nơi này đã quen thuộc vô cùng, căn bản không cần cùng nhân loại giống nhau yêu cầu riêng thời gian tiến vào. Làm khí linh, ta tùy thời đều có thể mặc quá kết giới tới nơi này đâu. Chỉ có ở bí cảnh bên trong, mới là an toàn nhất, bởi vì nơi này bình thường sẽ không có người tới, có thể tránh né Hắc Phong cốc cái kia xỉu bắt quái truy tìm, bởi vì đã từng bị Hắc Phong cốc kia xỉu bắt quái khế ước quá. Làm thuần ma tộc, kia xỉu bắt quái chính là có rất nhiều bí pháp có thể tìm được nó đâu. Diệp Hiểu Vũ tưởng một chút, cũng biết trong đó mấu chốt, nàng hơi hơi mỉm cười đối Phệ Hồn Tháp khí linh nói, ân, ngươi nghĩ đến thật là chu đáo, cảm ơn ngươi. Tiểu Tháp, còn có Tiểu Thất, mấy ngày nay cảm ơn các ngươi chiếu cố. Thất Tinh Phi toàn Diệp khí linh vội vàng vẫy vây tay, bổn tọa cũng không có làm cái gì, đây đều là cái nào ai công lao, kỳ quái, bổn tọa như thế nào không nhớ rõ lúc trước là ai trợ giúp chúng ta thoát vây, uy, ma khí, ngươi nhớ rõ lúc trước chúng ta là như thế nào thoát vây sao? Là ai trợ giúp chúng ta tới? Phệ Hồn Tháp Tháp Linh cũng một mặt mộng bức, nâng lên một con lông xù xù móng vuốt gãi gãi đầu. Đầu tiên là có chút mờ mịt, sau đó lại có chút đắc ý nói, nhân gia cũng không nhớ gì cả, rốt cuộc là ai trợ giúp chúng ta thoát vây? Có người trợ giúp chúng ta thoát vây sao? Xác định không phải buồn bảo bảo lợi hại, cho nên phá tan kia xỉu bắt quái kết giới sao? Phi toàn Diệp khí linh thập phần không cho mặt mũi mắt trợn trắng, biểu tình hơi mang khinh bỉ nói, ha ha liền ngươi. Còn muốn chạy trốn ra một cái ma quân cấp bậc đỉnh thuần ma thủ. Ngươi nhìn đến kia đại ma đầu đều hoảng đến hoang mang lo sợ, không ngừng hỏi làm sao bây giờ đâu, còn phá tan người khác lĩnh vực. Lừa dối một chút 3 tuổi tiểu hài tử còn có thể. Uy, ngươi cái này đáng chết tiên khí khí linh, ngươi nói chuyện như thế nào như vậy sao đâu, không phải ta chính mình phá tan xỉu bắt quái lĩnh vực, đó là ai giúp chúng ta đâu. Ngươi nhưng thật ra nói ra a. Phệ Hồn Tháp khí linh không phục phản bác Phi Toàn Diệp khí linh. Phi Toàn Diệp khí linh bị nó như vậy vừa nói, suy nghĩ một hồi lâu cũng nghĩ không ra là ai trợ giúp chúng nó, không cấm có chút mờ mịt cùng ảo não, nàng hư lạnh một tiếng. Dù sao ngươi không có cái kia năng lực rời đi là được. Không phải ta phá tan lĩnh vực, còn sẽ là ai có cái kia năng lực rời đi đâu. Chẳng lẽ là ngươi sao? Phệ Hồn Tháp khí linh không phục tiếp tục dỗi Phi Toàn Diệp khí linh. Cứ như vậy từ ngươi một lời ta một ngữ, một cái tiên khí khí linh, một cái ma khí khí linh, hai cái khí linh thế nhưng lại lần nữa xảo đi lên. Diệp Hiểu Vũ có chút vô ngữ đỡ chán, bất đắc dĩ nhìn lên trời xanh, các ngươi đừng cãi nhau, ta biết là ai trợ giúp chúng ta thoát vây lạc. Là ai nha? Là ai nha? Phệ hồn tháp khí linh cùng phi toàn diệp khí linh hai cái khí linh chăm miệng một lời hỏi. Không đúng à, ngươi vẫn luôn đang bế quan, ngươi lại như thế nào biết ai trợ giúp chúng ta thoát vây? Hỏi xong lúc sau, phệ hồn tháp lại vội vàng lại thêm một vấn đề. Phi toàn diệp khí linh cũng nghi hoặc nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai liền biết các ngươi sẽ quên nàng tồn tại, nếu ta không đoán sai nói, nhất định là Tô Sư tỷ trợ giúp chúng ta thoát vây, chỉ là không biết hiện tại nàng tình huống như thế nào. Hiện tại hẳn là chạy nhanh đi tìm Tô Sư tỷ mới đúng vậy. Chương 822 thập phần không xong tin tức. Nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, phi toàn diệp khí linh cùng phệ hồn tháp hai cái khí linh nghi hoặc nhìn nhau, lại lần nữa chăm miệng một lời nói, Tô Cầm là ai a? Diệp Hiểu Vũ. Phệ hồn tháp, hảo quen thai tên a, chủ nhân, nàng là ngươi đời trước tiên giới bằng hữu sao? Phi toàn diệp, không phải đâu, ngươi kiếp trước có như vậy nhất hảo bằng hữu sao? Ta trước kiếp như thế nào không biết? Diệp Hiểu Vũ. Thực hảo, này hai cái không lương tâm ra hỏa thế nhưng quên mất Tô Sư tỷ trợ giúp chúng nó sự tình, ngay cả nàng người, nàng bộ dáng đều quên đến không còn một mảnh, ha ha. May mắn Diệp Hiểu Vũ tính tình còn tính hảo, cũng biết Tô Cầm tình huống đặc thù, bằng không nhân ra giúp các nàng lớn như vậy một cái vội, nàng hai cái pháp khí khí linh thế nhưng liền nhân ra tên bề ngoài cùng với làm những chuyện như vậy đều quên mất, này quả thực chính là thật quá đáng. Hẳn là muốn đánh một đốn mới được. Không được. Hiện tại không phải tìm này hai cái hồ đồ chứng tính sổ thời điểm, Tô Sư tỷ hiện tại tình huống như thế nào? Nàng hiện tại cần thiết chạy nhanh tìm được nàng mới được a. Đi, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, tìm người đi. Diệp Hiểu Vũ nói lời này thời điểm, biểu tình thập phần nghiêm túc, hai cái khí linh thấy thế không thể không thận trọng lên. Diệp Hiểu Vũ rời đi bí cảnh lúc sau, một đường chạy tới người nhiều tiên giới thành thị, tính toán hỏi thăm một chút chính mình bế quan tới nay, đã phát sinh sự tình. Vừa mới bước vào một tòa tên là Thanh Phong Thành Tiên Thành, nàng đều còn không có bắt đầu hỏi thăm, quần quận không ngừng về tiên giới hắc bạch lưỡng đạo phát sinh chiến đấu tin tức giống như giải quá cánh giống nhau, chuyển tiến Diệp Hiểu Vũ lô thai bên trong. Bích Lam Môn cùng Hắc Phong Cốc chiến đấu suốt đánh hơn một tháng, hiện tại còn ở đánh, tấm tắc, cũng không biết muốn đánh tới khi nào đâu. Ai làm Hắc Phong Cốc cái này tà ma thế lực đem nhân ra cố trưởng môn quan trọng nhất người bắt đi đâu, nếu là thay đổi ta cũng theo chân bọn họ sốt ruột. Tà ma ngoại đạo đều là không biết xấu hổ người, luôn tới bắt chúng ta chính đạo tu sĩ đi luyện chế thành đủ loại con rối, thật sự là ghê tởm. Lần này Bích Lam Môn thảo phạt Hắc Phong Cốc, chính đạo thượng rất nhiều thế lực đều hưởng ứng, đều gia nhập thảo phạt tà ma thế lực đại quân. Diệp Hiểu Vũ nghe được Bích Lam Môn cùng Hắc Phong Cốc đánh nhau tin tức lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, sư phụ vì cái gì đột nhiên cùng Hắc Phong Cốc người đánh nhau rồi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng duyên cớ sao? Đúng rồi. Vừa rồi những người đó không phải nói sao, sư phụ sẽ cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn đánh lên tới, kia vẫn là bởi vì Hắc Phong Cốc trưởng môn bắt hắn một cái rất quan trọng người, cái này rất quan trọng người, không cần phải nói nhất định là nàng. Nhưng là nàng cũng không có bị trảo a, nhất định là cái kia Hắc Phong Cốc trưởng môn cố ý thả ra tin tức giả, làm sư phụ mắc mưu, bằng không chính là Tô Sư tỷ đã rơi vào trong tay hắn, hắn dùng này lừa gạt sư phụ. Vô luận là cái nào nguyên nhân, này nàng đều không cho phép. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến đây lập tức lấy ra một chương truyền âm phủ, cấp nhà mình sư phụ Cố Lăng Thiên đã phát cái truyền âm, cùng hắn nói thanh khiểm, thuyết minh chính mình trong khoảng thời gian này cũng không có bị trảo, mà là đang bế quan, làm hắn không cần cùng Hắc Phong Cốc người đánh. Hơn nữa thỉnh hắn chú ý một chút Tô Cầm hướng đi. Thu được Diệp Hiểu Vũ truyền âm, xa ở tà ma khu vực cùng chính đạo khu vực giao giới địa phương Cố Lăng Thiên thập phần kích động, bảo bối của hắn đồ đệ nguyên lai không có bị trảo, thật là thật tốt quá. Kia Hắc Phong Cốc ma đầu cáo giả xảo quyệt, thế nhưng lừa gạt hắn, thật sự hảo không biết xấu hổ. Nhất định là bắt không được bổn tọa ngoan đồ đệ, cảm thấy thật mất mặt, cho nên mới nói dối. Bảo bối đồ đệ bình an không có việc gì, Cố Lăng Thiên khẳng định là phi thường vui vẻ, bất quá hắn mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, việc này còn không nên bị quá nhiều người biết. Cũng không thể đủ đột nhiên triệt binh, bằng không tên ma đầu kia khẳng định sẽ phản ứng lại đây. Cố Lăng Thiên ở cân nhắc như thế nào trợ giúp đồ đệ hoàn thành nàng công đạo sự tình. Xa ở mặt khác một tòa tiên thành, nàng đang đi tới cùng sư phụ hội hợp, hỏi thăm Tô Cầm trên đường nghe được một cái thập phần không xong tin tức. Chương 823 đi phi tuyết thành. Đang đi tới tiên giới bạch đạo khu vực cùng tà ma khu vực đường xa chung, Diệp Hiểu Vũ ở võ vương tiên bên trong thành nghe được như vậy một tin tức, đó chính là phi tuyết thành phi tuyết tiên tử ở Quảng Chiêu luyện đan sư. Nghe nói nàng được đến một gốc cây thanh liên, muốn luyện chế một loại thượng cổ chữa trị đan dược, tới trị liệu trên mặt nàng thương, yêu cầu tông sư cấp bậc luyện đan sư mới có thể đủ luyện chế, chỉ cần đem nàng sở yêu cầu đan dược luyện chế ra tới, tất có thâm tạng. Làm Diệp Hiểu Vũ chú ý không phải Phi Tuyết Tiên Tử Quảng Chiêu tông sư cấp bậc luyện đan sư, mà là kia cây thanh liên. Thanh liên tuy rằng nói ở tiên giới không nhiều lắm thấy, nhưng cũng không phải không có, lấy Phi Tuyết Tiên Tử như vậy cấp bậc tiên quân tới nói, được đến một gốc cây thanh liên không cần phải như vậy mất công tìm kiếm tông sư cấp bậc luyện đan sư tới chuyên môn luyện đan. Hơn nữa cũng không nghe nói qua thanh liên có thể trị liệu ma con giết độc, này thanh liên khẳng định là cái ngụy trang, nàng nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Thanh liên. Diệp Hiểu Vũ trong lòng mặc niệm này hai chữ mấy lần, đột nhiên mở to hai mắt, biểu tình một chút trở nên khẩn trương lên. Thanh liên không thể thanh trừ độc tố, nhưng là hỗn độn tuyết liên lại có thể, trong truyền thuyết duy nhất một cây cực phẩm thần dược, trị liệu kẻ hèn ma con giết độc quả thực dư giả, Phi Tuyết Tiên Tử trừ bỏ muốn trị liệu trên mặt thượng ở ngoài, còn muốn làm chính mình cảnh giới có điều tăng lên trực tiếp phi thăng thần giới. Luyện hóa trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên có thể làm được. Tô sư tỷ đến nay không biết chính mình thân thế, nhưng là Hắc Phong cốc trưởng môn nói nàng là hỗn độn tuyết liên, hơn nữa nàng ngày thường một ít đặc điểm, hẳn là sẽ không sai, nếu thật là rơi vào Phi Tuyết Tiên Tử cái kia ác độc nữ nhân trong tay, như vậy Tô sư tỷ liền có nguy hiểm. Không được, nhất định phải đi xem một chút mới an tâm. Làm sao vậy? Ở nàng bên cạnh đợi Phi Toàn Diệp Khí Linh phát hiện nàng cảm xúc không quá thích hợp, lập tức hỏi. Diệp Hiểu Vũ biểu tình nghiêm túc nói, chúng ta muốn đi một chuyến Phi Tuyết Thành. Đi Phi Tuyết Thành? Kia không phải Phi Tuyết Tiên Tử cái kia tiện nhân địa bàn sao? Ngươi không có việc gì đi nơi nào làm cái gì? Ngươi hiện tại tu vi còn không có khôi phục đỉnh thời kỳ đâu, hiện tại đi không phải nàng đối thủ đi. Phi Toàn Diệp Khí Linh có chút khó hiểu nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ nói, ta muốn đi xác nhận một việc. Chuyện gì đâu? Không thể tìm người tìm hiểu sao? Đối với Diệp Hiểu Vũ muốn đi tự mình đi Phi Tuyết Thành, Phi Toàn Diệp Khí Linh có chút không quá tán đồng. Phi Tuyết Tiên Tử nổi danh âm ngoan độc ác, hơn nữa tu vi cũng tăng trưởng không ít, còn có rất nhiều quỷ dị độc ác mưu kế cùng bí pháp, muốn vây khốn hiện tại Diệp Hiểu Vũ quả thực lại đơn giản bất quá, ngay cả nàng hiện tại mặc dù là tiên quân cấp bậc, nói không chừng cũng không phải nàng đối thủ đâu. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là đi tìm hiểu một chút, sẽ không kinh động nàng. Nói nữa ta biến mất thời gian dài như vậy, nàng cũng không nhất định sẽ biết ta hiện tại xuất hiện ở nàng trong thành mặt. Chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Diệp Hiểu Vũ duỗi tay vô vỗ Phi Toàn Diệp Khí Linh bả vai nói. Từ biết Phi Toàn Diệp là Long tộc hậu duệ chủng tộc người lúc sau, nàng liền không có đem nàng trở thành chính mình khí linh, mà là đem nàng trở thành một cái cùng thế hệ bằng hữu. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Phi Toàn Diệp Khí Linh biết Diệp Hiểu Vũ tính cách. Một khi quyết định phải làm sự tình, vô luận ngươi như thế nào ngăn cản, nàng luôn có 100 loại biện pháp thuyết phục ngươi làm nàng đi làm. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, yên tâm đi, chỉ là đi xem một chút. Nói xong lúc sau, nàng thay đổi phi hành khí phi hành phương hướng, hướng tới Phi Tuyết Thành thẳng đến mà đi. Nàng là dùng nhanh nhất tốc độ lên đường, vốn dị võ vương tiên thành đến Phi Tuyết Thành yêu cầu 7 ngày thời gian, nàng bởi vì sốt ruột xác nhận Tô Cầm có phải hay không rơi vào Phi Tuyết Tiên Tử trong tay. Phi hành khí tốc độ tăng lên tới cực điểm 7 ngày thời gian ngạnh sinh sinh ngắn lại đến 3 ngày. Tới rồi Phi Tuyết Thành lúc sau, nàng cực phẩm phi hành khí cũng báo hỏng. Nhìn ngừng ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích báo hỏng cực phẩm phi hành khí, Phi Toàn Diệp Khí Linh vô ngữ nói, bổn tọa biết ngươi là một cái rất lợi hại luyện khí sư, nhưng là ngươi bộ dáng này lên đường, đem như vậy một cái cực phẩm phi hành khí biến thành bộ dáng này, ngươi không đau lòng sao? Nương, nhớ năm đó, gia tộc bọn họ muốn một cái như vậy phi hành khí. Đều yêu cầu hoa thật lớn đại giới mới có thể làm tới tay, hiện tại này phi hành khí lại bị Diệp Hiểu Vũ bộ dáng này đã hư, thật sự là ai? Chương 824 kích động nghi hoặc. Diệp Hiểu Vũ đem trên mặt đất đã báo hỏng phi hành khí nhặt lên tới, có chút xin lỗi sờ sờ nó nói, vất vả ngươi, mấy ngày nay ta đuổi thời gian, chờ ta tu vi khôi phục lúc sau, ta nhất định sẽ đem ngươi chuẩn bị cho tốt. Phi hành khí xuất từ Diệp Hiểu Vũ kiếp trước Lan Lăng Tiên Tử tay, Lan Lăng Tiên Tử xuất phẩm tất thuộc cực phẩm. Nàng phi hành khí cũng cùng mặt khác phi hành khí không giống nhau, phi hành khí là có khí linh. Tiêu đài phi hành khí hoàn toàn nghe hiểu được Diệp Hiểu Vũ nói, nó run nhẹ nhẹ một chút thân thể đáp lại Diệp Hiểu Vũ nói. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười đem nó thu vào không gian, lại từ trong không gian mặt lấy ra một quả cực phẩm dịch dung đan đan vào, nháy mắt nàng liền biến thành mặt khác một bộ dáng, lớn lên thực bình phàm, ném ở trong đám người mặt thập phần không chớp mắt cái loại này. Tra trộn vào Phi Tuyết Thành lúc sau. Nàng ở dùng một ít biện pháp nhẹ nhàng tiến vào Phi Tuyết Tiên Tử kia tòa xa hoa đến quá mức cung điện, Tuyết Bay Cung. Ở trong không gian mặt nhìn đến ăn mặc một thân tuyết bay phủ nha hoàng trang, ở trong phủ trắng trận táo bạo đổi tới đổi lui Diệp Hiểu Vũ, Phi Toàn Diệp chỉ cảm thấy vô hạn đau đầu, các ngươi nói, nàng rốt cuộc tới nơi này làm cái gì đâu. Chẳng lẽ nàng là tính toán ở chỗ này nằm vùng, sau đó tìm cơ hội ám sát Phi Tuyết tiên tử. Trong không gian mặt manh sủng đều không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ xem không hiểu Diệp Hiểu Vũ lúc này đang làm cái gì. Cái này biện pháp có thể hay không quá mức lao thổ đâu. Hơn nữa này phương pháp trong thời gian ngắn là vô pháp hoàn thành A. Bởi vì trừ bỏ Diệp Hiểu Vũ ở ngoài, vô luận là ai đều sẽ quên Tô Cẩm tồn tại, cho nên ai cũng không biết nàng hiện tại lại đây là muốn tìm Tô Cẩm. Diệp Hiểu Vũ tiến vào Tuyết Bay Cung lúc sau, liền phát hiện chính mình có một loại đặc thù cảm ứng, tựa hồ có thứ gì ở kêu gọi nàng, loại cảm giác này làm nàng tâm tình trở nên phức tạp lên, có kích động, có nghi hoặc. Nghi hoặc là, nàng ở nghi hoặc Tuyết Bay Cung thượng kêu gọi nàng rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì vừa tiến đến sẽ có như vậy cảm giác xuất hiện, nga không, xác thực tới nói, chính là nàng một bước vào Phi Tuyết Thành liền mơ hồ xuất hiện quá như vậy cảm giác. Bất quá lúc ấy chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, hiện tại tiến vào Tuyết Bay Cung lúc sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Nàng nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là cái gì ở Phi Tuyết Tiên Tử phủ đệ thượng, chẳng lẽ là Tô Sư Tỷ ở triệu hoán nàng sao? Chính là trước kia cùng Tô Sư Tỷ ở bên nhau thời điểm, giống như không có như vậy cảm giác ra. Diệp Hiểu Vũ vừa đi một bên vắt hết óc tưởng vấn đề này, hơn nữa theo trong lòng kia cổ cảm ứng mạnh yếu không ngừng tìm kiếm, rốt cuộc bị nàng tìm được rồi một chỗ cảm ứng nhất mãnh liệt địa phương. Tàng thư các. Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu lên quan sát một chút Tuyết Bay trong cung cái này tàng thư các nơi địa phương, đây là tàng thư các ở một chỗ thiên điện trong vòng, nơi này có thủ vệ thoạt nhìn thập phần nghiêm mật. Muốn bộ dáng này trắng trợn táo bạo đi vào, thập phần không hiện thực, đến tưởng cái biện pháp mới được. Diệp Hiểu Vũ cúi đầu bất động thanh sắc rời đi kia thiên điện, nàng hiện tại tưởng tiến tàng thư các tâm hoàn toàn kìm nén không được, chưa từng có quá mãnh liệt cảm giác, nàng có loại dự cảm đó chính là Tô Cầm hẳn là liền ở tàng thư các nội. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Diệp Hiểu Vũ chính mình cũng hoảng sợ, sao có thể à, Tô Sư Tỷ sẽ ở tàng thư các sao? Diệp Hiểu Vũ cũng không biết đến là thứ gì ở kêu gọi nàng, đương nàng cảm thấy hẳn là vâng theo chính mình nội tâm cảm giác hành động, nàng quyết định ở tìm hiểu một chút tàng thư các. Hai ngày sau ban đêm, Diệp Hiểu Vũ đem một người trông coi tàng thư các hộ vệ đánh vựng hơn nữa tìm tòi một chút hắn ký ức, dung dịch dung đan biến thành tên kia thủ vệ bộ dáng lúc sau, đem người ném vào không gian nội. Một linh không gian khí linh tiểu bạch thực bất đắc dĩ chủ nhân nhà mình có cái tùy tay hướng trong không gian mặt ném đồ vật thói quen, mấy ngày hôm trước trà trộn vào Tuyết Bay Cung thời điểm, nàng cũng là đem những cái đó nha hoàn hộ vệ mê đi, sau đó biến thành bọn họ bộ dáng. Mà những cái đó té xỉu người chính là bị nàng lộng vào trong không gian mặt. Ấn Diệp Hiểu Vũ nói tới nói, đặt ở bên ngoài sẽ có bị người phát hiện nguy hiểm, vẫn là đặt ở không gian tương đối an toàn, đặt ở không gian bọn họ muốn tỉnh lại đều không dễ dàng. Bởi vì không gian có như vậy nhiều xuẩn manh ở. Chương 825 cổ nhân yêu thích. Diệp Hiểu Vũ hóa thành tên kia hộ vệ tên gọi Vương Đạt, là một người tu vi chỉ có đại la kim tiên cấp bậc tiên nhân, ngày thường không có gì ham mê, chính là thích uống rượu, Diệp Hiểu Vũ tương đối thích có uống rượu yêu thích người. Bởi vì ở nào đó dưới tình huống, thích uống rượu người, bọn họ thông thường sẽ tùy thân mang theo rượu, đến lúc đó nàng liền có thể có biện pháp bãi bình mặt khác thủ vệ. Vì thế tới rồi nửa đêm thời điểm, Diệp Hiểu Vũ lợi dụng Vương Đạt người này tốt đẹp yêu thích, thành công dùng một lọ cực phẩm tiên nhượng đem sở hữu cùng Vương Đạt cùng nhau thủ giá trị người đều phóng đổ. Đem tất cả mọi người lộng sau khi hôn mê, nàng tùy tay đem người đều ném vào không gian nội, lại dùng bí pháp chú thuật lộng một ít thủ vệ thế thân ra tới, canh giữ ở cửa, hết thảy đều làm cho hoàn mỹ đến cực điểm. Liên tính là Phi Tuyết tiên tử tự mình tiến đến, quang nhìn trường hợp, cũng tuyệt đối không biết tay nàng hạ đã đều bị người đánh cháo. Điểm này ngay cả ở một bên nhìn phi toàn Diệp khí linh đều tâm phục khẩu phục. Diệp Hiểu Vũ thuận lợi trà trộn vào tàng thư các, theo đáy lòng cái loại này kêu gọi cảm giác rẽ trái rẽ phải đi tới tàng thư các tối cao một tầng. Đứng ở một cái kệ sách phía trước, kia kêu gọi cảm ứng chính là từ cái này kệ sách mặt sau truyền ra tới. Diệp Hiểu Vũ thực cẩn thận, cũng không có tùy tiện đi động cái kia kệ sách, mà là thần thức hướng trên kệ sách mặt quét một chút, phát hiện mặt trên có chú thuật kết giới. Quả nhiên là Phi Tuyết tiên tử, thứ gì thượng đều có chú thuật. Vừa rồi dọc theo đường đi tới nàng đều phá giải không ít cái chú thuật. Cũng mất công nàng hiểu chú thuật, bằng không liền tính nàng có thể hôn đến này tàng thư các tới, liền tầng thứ nhất đều quá không được. Này tàng thư các tổng cộng có 5 tầng, từ tàng thư các nhập khẩu tầng thứ nhất bắt đầu liền thiết chú thuật kết giới. Những cái đó thủ vệ chỉ có thể ở tầng thứ nhất bên ngoài tuần tra, hoàn toàn vô pháp bước vào tầng thứ hai. Biến thái phòng trộm ý thức thật là rất mạnh. Diệp Hiểu Vũ bắt đầu đứng ở kệ sách phía trước nghiên cứu kia mặt trên chú thuật, bắt đầu phá giải. Phá giải chú thuật có hai loại phương pháp, một loại chính là dùng cậy mạnh phá hư mở ra kết giới, mặt khác một loại chính là vận dụng chú thuật cởi bỏ đối phương thiết hạ chú thuật kết giới. Đệ nhất loại cậy mạnh phá hư thực mau đã bị thi triển chú thuật người phát hiện, dùng đệ nhị loại tắc không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện. Đệ nhị loại cởi bỏ đối phương thiết hạ chú thuật kết giới cũng không phải tiêu trừ đối phương kết giới, mà là đồng dạng dùng chú thuật cởi bỏ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ liền có thể tự do xuất nhập kết giới không chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nửa canh giờ lúc sau, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc đem chú thuật kết giới giải khai, cầm một chương tiêu mất phù, dán ở trên kệ sách, chú thuật năng lượng lập tức bị đồng hóa, Diệp Hiểu Vũ dễ như trở bàn tay liền xuyên qua kết giới, chạm đến kệ sách đem này rời đi. Rời đi lúc sau liền nhìn đến kệ sách mặt sau có một phiến cơ hồ cùng vách tường giống nhau nhan sắc môn, nơi đó cũng có một cái chú thuật kết giới, bất quá cái kia cũng không phức tạp, Diệp Hiểu Vũ thực mau liền giải trừ. Đem kia phiến môn mở ra, liền phát hiện có một cái mật đạo, tới rồi nơi này, trong lòng cái loại này kêu gọi cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt. Diệp Hiểu Vũ đánh giá một chút mật đạo, hít sâu một hơi, sau đó yên lặng phun tào, cổ nhân đều là cái gì kỳ ba yêu thích, luôn là thích đem mật thất thiết lập tại kệ sách mặt sau. Không phải thư phòng kệ sách mặt sau, chính là tàng thư các kệ sách mặt sau, mà chốt mở luôn là một cái không thấy được bài trí, hoặc là mỗ một quyển sách ro. Nghĩ đến đây nàng có nhớ tới chính mình kiếp trước, giống như cũng là như vậy, đem mật thất thiết lập tại thư phòng kệ sách mặt sau ho. Không được, trở về đến sửa một chút mới được, này hoàn toàn không có bí mật, bởi vì tất cả mọi người như vậy, ăn trộm đều lấy ra kịch bản tới. Đình chỉ, hiện tại không phải tưởng vấn đề này thời điểm A, Diệp Hiểu Vũ nho nhỏ xấu hổ một chút. Sau đó bắt đầu tiểu tâm cẩn thận đánh giá mật đạo, bởi vì phi tuyết tiên tử quá mức gâm ngoan độc ác. Ở nàng địa bàn nhất định phải cẩn thận điểm, bằng không không cẩn thận nói liền thảm. Chương 826 người không nên tới. Không thể không nói, Diệp Hiểu Vũ cẩn thận không phải không đạo lý, bởi vì nàng nghiêm trọng hoài nghi, phi tuyết tiên tử cái kia ác độc nữ nhân cũng không biết có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng, vẫn là có rất nhiều quan trọng đồ vật đặt ở này trong mật thất mặt. Dù sao một cái mật đạo, Diệp Hiểu Vũ phát hiện không dưới 10 cái kết giới, mặt trên còn mang thêm cao cấp chú thuật, mỗi một cái đều là thập phần hắc ám công kích chú thuật, nếu là cái nào không có mắt sờ tiến vào nơi này, không hiểu giải này đó chú thuật nói, phỏng chừng bị hố thật sự thảm. Lại hoa hơn nửa canh giờ, đem mật đạo chú thuật đều giải khai, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc tới xuyên qua toàn bộ mật đạo đi tới mật thất cửa. Này gian mật thất không phải rất lớn, dùng hiện đại diện tích tới nói, đại khái liền 50 cái bình phương tả hữu, bên trong trống rông, cái gì đều không có. Nga không, có một thứ, chính là ở mật thất góc bên cạnh có một bóng người, người nọ dựa vào góc tường bên cạnh. Sư tỷ, nhìn đến Tô Cầm kia một khắc, Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài, nguyên lai vẫn luôn dưới đáy lòng cái kia kêu gọi cảm ứng thế nhưng là đến từ Tô Sư tỷ. Chỉ là trước kia giống như không có như vậy cảm ứng, vì cái gì hiện tại lại. Không kịp tưởng nhiều như vậy, phát hiện Tô Cầm thật sự bị phi tuyết tiên tử nhốt ở nơi này thời điểm, Diệp Hiểu Vũ liền hận không thể lập tức đem nàng cứu đi. Chỉ là có đời trước đi tìm sư phụ kinh nghiệm, lại ở phi tuyết tiên tử cái này ác độc nữ nhân địa bàn phía trên, Diệp Hiểu Vũ cũng không có cùng lần trước cứu sư phụ như vậy lô mãng quá khứ chạm vào nàng. Mà là tinh tế kiểm tra một lần, phát hiện Tô Cầm trên người cũng không có bất luận cái gì chú thuật dấu vết, lúc này mới yên tâm. Tô Cầm ở Diệp Hiểu Vũ tiến vào kia một khắc, liền cảm ứng được, biết nàng muốn tới cứu chính mình, liền hướng nàng nói, ngươi không nên tới. Sư tỷ, ta nhất định phải tới. Không tới ngươi liền sẽ bị phi tuyết tiên tử cái kia ác độc nữ nhân luyện hóa, tới, chúng ta hiện tại rời đi nơi này. Diệp Hiểu Vũ nói đem Tô Cầm nâng dậy tới. Tô Cầm thở dài, vẫn là tránh không khỏi, không còn kịp rồi, nàng tới. Cái gì? Diệp Hiểu Vũ nhất thời không phản ứng lại đây. Mà đúng lúc này mật thất cửa không biết khi nào xuất hiện một người, theo sau một phen kiêu ngạo tiếng cười truyền đến, ha ha ha Lan Lăng tiên tử, ngươi rốt cuộc xuất hiện, trốn rồi vài tháng, như thế nào không tiếp tục trốn ở đó đâu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn cả đời đâu. Phi tuyết tiên tử. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện đâu. Nàng không phải có việc rời đi tuyết bay cung sao. Vô số ý niệm từ Diệp Hiểu Vũ trong lòng xuất hiện ra tới. Nàng chính là cố ý tuyển ở phi tuyết tiên tử rời đi thời gian động thủ. Tại sao lại như vậy từ đâu? Có phải hay không hảo kinh ngạc? Có phải hay không hảo kinh hỉ? Có phải hay không hảo kinh hoàng đâu? Không đợi Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, phi tuyết tiên tử liền đắc ý rào rạt khai thanh. Lan Lăng tiên tử. Ngươi tiện nhân này liền tính chạy trốn thì thế nào? Cuối cùng còn không phải rơi xuống bổn quân trong tay, ngươi trốn à, ngươi cho rằng lần này bỏ chạy được sao? Nàng đem chính mình lĩnh vực bao phủ ở toàn bộ phi tuyết thành, trong thành mặt có người nào tiến vào nàng đều rõ ràng, ở ngươi bước vào phi tuyết thành kia một khắc, nàng sẽ biết. Phảng phất biết Diệp Hiểu Vũ trong lòng nghi hoặc, Tô Cầm lập tức vì nàng giải thích nghi hoặc, suốt 3 tháng thời gian, nàng đều đem chính mình lĩnh vực bao phủ toàn bộ phi tuyết thành. Cái gì? Như vậy điên cuồng. Nàng làm như vậy chính là vì bắt ta. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy Phi Tuyết tiên tử biến thái cùng chấp nhất quả thực là tới rồi một cái cực kỳ điên cuồng thả không thể nói lý trình độ. Một người tướng lãnh vực vẫn luôn mở ra, hơn nữa liên tục mở ra 3 tháng, chính là vì chào nàng. Này đến hao phí nhiều ít tiên lực à, này Phi Tuyết tiên tử sẽ không sợ nàng như vậy làm tiên lực tiêu hao nghiêm trọng bị nàng kẻ thù biết, bị người đánh lén sao. Nàng lĩnh vực là dùng chú thuật bí pháp, thông qua hấp thụ người khác tiên lực tới duy trì, nàng bản thân cũng không có tiêu hao cái gì tiên lực, mà này 3 tháng tới nay, bởi vì chống đỡ nàng lĩnh vực mà tiên lực hao hết người nhưng thật ra đã chết không ít. Tô Cầm liền giống như hiểu thuật đọc tâm giống nhau, đem Diệp Hiểu Vũ trong lòng sở hữu nghi vấn đều nhất nhất giải đáp ra tới. Chương 827 thật quá đáng. Này cũng thật quá đáng. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Tô Cầm câu nói kế tiếp sau, cả người từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Sao lại có thể bộ dáng này đâu, Phi Tuyết tiên tử vì bản thân tư dục thế nhưng không đem mặt khác người tánh mạng để vào mắt. Tuy rằng nói tiên giới trong vòng, vô luận là chính đạo thế lực vẫn là tà đạo thế lực, làm tu luyện giả mỗi người đỉnh đầu thượng nhiều ít cũng có chút mạng người, nhưng là rất nhiều đều là không đến vạn bất đắc di thời điểm, không đi sát sinh. Bởi vì như vậy sẽ sinh ra nhân quả, lạm sát kẻ vô tội sẽ dẫn tới chính mình lưng đeo tội nghiệt, đối tu luyện giả tu luyện chi đồ có rất lớn ảnh hưởng. Sau này độ kiếp càng thêm gian nan vạn phần, đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu tà ma đạo người phi thăng đều là thất bại. Bởi vì bọn họ đỉnh đầu thượng vô tội tánh mạng thật sự quá nhiều. Cái này Phi Tuyết tiên tử vì tìm kiếm nàng, thế nhưng dùng người tánh mạng tiên lực tới thay thế nàng chống đỡ lĩnh vực nơi phát ra, thật là tà ác đê tiện đến không có điểm mấu chốt hạ cuối. Nhân quả luân hồi, ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, nàng sẽ không có kết cục tốt, bất quá ngươi không nên tới nơi này. Tô Cầm nhàn nhạt nói. Nàng sắc mặt thập phần tái nhợt, cả người thoạt nhìn cũng phi thường suy yếu. Diệp Hiểu Vũ lúc này cũng không rảnh lo tưởng Phi Tuyết tiên tử sự tình, nàng quan tâm nhìn Tô Cầm, sư tỷ, ngươi lại như thế nào bị nàng bắt được. Tô Cầm thực lực nàng là biết đến, lúc trước có thể làm lơ Phi Tuyết tiên tử lĩnh vực đem nàng cứu ra, còn có thể đủ xuyên qua phệ hồn tháp kết giới cùng Hắc Phong cốc trưởng môn đánh nhau, tuyệt đối không thấp. Ít nhất sẽ không rơi xuống Phi Tuyết tiên tử trong tay, vì cái gì hiện tại lại. Tô Cầm đơn giản cùng Diệp Hiểu Vũ nói một lần nàng bị trảo quá trình, Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tô Cầm là đi theo phi thăng đến tiên giới, chẳng qua nàng cũng không biết mà thôi. Thả Tô Cầm cũng không có trải qua lôi kiếp liền phi thăng đến tiên giới lúc sau, nàng trực tiếp liền có tiên quân đỉnh thực lực, nhưng là lại có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là mỗi cách 10 ngày nàng liền sẽ xuất hiện một lần suy yếu kỳ. Nay suy yếu kỳ duy trì 3 ngày, này 3 ngày thời gian nội, nàng sẽ mất đi 9 thành thực lực. Từ tiên quân đỉnh trực tiếp ngã xuống đến hạ vị tiên cảnh giới, mà Bay Tuyết tiên tử còn lại là trong lúc vô ý ở Tô Cầm suy yếu kỳ thời điểm, gặp nàng, hơn nữa xuyên qua thân phận của nàng, đem nàng bắt trở về. Không nghĩ tới sư tỷ còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ là Phi Tuyết tiên tử thế nhưng nhận ra ngươi tới, này không bình thường a, ta khí linh cùng xuẩn manh nhóm đều không nhớ rõ ngươi. Diệp Hiểu Vũ tiếp tục nghi hoặc nói. Tô Cầm nói, nàng nhưng thật ra không nhớ rõ ta, chẳng qua lại đối với ngươi hơi thở thập phần chấp nhất. Diệp Hiểu Vũ ngạc nhiên. Mà lúc này Phi Tuyết tiên tử mở miệng, ha ha, không sai, lúc ấy kẻ hèn một cái hạ vị tiên, bổn quân còn sẽ không tha ở trong mắt, nhưng là trên người nàng lại mang theo hơi thở của ngươi, hơn nữa phi thường nồng đậm. Này chứng minh nàng ở trong khoảng thời gian ngắn nhất định cùng ngươi tiếp xúc quá, cho nên ta liền đem nàng mang về tới, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là nhận thức, trong truyền thuyết hỗn độn tuyết liên thế nhưng là ngươi sư tỷ. Lan Lăng tiên tử, ngươi chừng nào thì đã bái như vậy một cái hảo sư tỷ a? Bổn quân thật là mở rộng tầm mắt, ha ha, thật tốt ta, hôm nay các ngươi hai cái đều ở chỗ này, bổn quân vừa vặn có thể cùng nhau đem các ngươi đều kết thúc. Phi Tuyết tiên tử nói xong cũng mặc kệ Diệp Hiểu Vũ có phản ứng gì, lập tức đối với nàng liền công kích lại đây, mục tiêu đúng là nàng đỉnh đầu. Diệp Hiểu Vũ phản ứng cũng thực mau, tránh thoát Phi Tuyết tiên tử công kích, hai người liền ở trong mật thất bắt đầu đánh lên. Tuy nói nàng hiện tại tu vi đã khôi phục tới rồi tiên đế đỉnh, nếu không phải đang bế quan giữa xuất hiện mãnh liệt bất an, nàng còn sẽ tiếp tục bế quan đi xuống, thẳng đến tu vi khôi phục đến đỉnh thời kỳ mới thôi. Nhưng là tiên đế cấp bậc cùng tiên quân cấp bậc kém không chỉ là một cái giai vị, vẫn là một đoạn cách xa vạn dặm khoảng cách. Phi Tuyết tiên tử lần này hạ tử thủ muốn sát Diệp Hiểu Vũ, tự nhiên sẽ không cho nàng thở dốc, vừa ra tay chính là chí mạng công kích. Diệp Hiểu Vũ khó khăn lắm tranh thoát nàng nhất chiêu, Phi Tuyết tiên tử đệ nhị chiêu lập tức liền tới rồi. Chương 828 lại lần nữa. Diệp Hiểu Vũ lại lần nữa né tránh. Hai người cứ như vậy tử ở nho nhỏ trong mật thất người tới ta đi chiến đấu lên. Bất quá nàng trung quy vẫn là tu vi thượng cùng Phi Tuyết tiên tử kém một cái đại cảnh giới. Hơn nữa nàng còn mệ khắp nơi nhân ra Phi Tuyết tiên tử lĩnh vực thượng cùng nàng đánh nhau. cho nên thực mau Phi Tuyết Tiên Tử liền đem Diệp Hiểu Vũ ép tới gắt gao. Ngay cả Tô Cầm, cũng bởi vì giúp nàng chặn một chút chí mạng công kích, mà bị buộc hóa hồi bản thể, một gốc cây tinh ánh dịch thấu màu xanh băng hoa sen. Nhìn Huyền Phu ở chính mình trước người màu xanh băng hoa sen, Diệp Hiểu Vũ trong lòng chấn động, Tô sư tỷ, thật là trong truyền thuyết Hỗn Độn Tuyết Liên, thật là Hỗn Độn Tuyết Liên, lúc trước Hắc Phong Cốc trưởng môn nói thời điểm, nàng còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy đến Tô Cầm ở nàng trước mặt hóa hồi bản thể, nàng mới hoàn toàn tin tưởng. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn bộ dáng này làm? Kỳ thật ta cùng ngươi cũng không có quen thuộc đến ngươi phải vì ta, mà hy sinh thành trình độ này a. Diệp Hiểu Vũ nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cùng Tô Cầm là các sư tỷ quan hệ, hơn nữa các nàng gặp mặt số lần cũng không nhiều lắm. Tô Cầm người này luôn là rất bình tĩnh, tồn tại cảm hào thấp, thấp đến người khác vừa chuyển đầu liền sẽ đem nàng quên. Nàng thường thường suy nghĩ, vì cái gì một cái như vậy xinh đẹp lợi hại như vậy người, ở cái này thế gian thượng sẽ không có người nhớ kỹ đâu, vì cái gì chỉ có nàng một người nhớ rõ trụ. Liên tính là nàng nhớ kỹ Tô Cầm, nhớ kỹ nàng người này tồn tại, nhưng là nàng cũng không cần phải làm như vậy, vì nàng chặn Phi Tuyết Tiên Tử nguyên bản công kích nàng kia nhất chiêu chí mạng công kích. Phi Tuyết Tiên Tử cũng không nghĩ tới ở nàng chuẩn bị nhất cử đem Diệp Hiểu Vũ đánh chết thời điểm, kia cây Hỗn Độn Tuyết Liên thế nhưng sẽ che ở nàng trước người, Lan Lăng Tiên Tử khi nào có cái tốt như vậy sư tỷ. Không đơn thuần chỉ là Diệp Hiểu Vũ chính mình không rõ nguyên nhân, ngay cả nàng trong không gian mặt khí linh cùng linh sủng cũng không rõ. Phi Tuyết Tiên Tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại Tô Cầm đã bị nàng kia nhất chiêu đánh hóa hồi nguyên hình, vừa thấy liền biết rốt cuộc cấu không thành uy hiếp, Lan Lăng Tiên Tử tiện nhân này lập tức cũng muốn chết ở trên tay nàng, hôm nay đúng là cái ngày lành a. Ha ha ha, nàng lập tức liền có thể báo thù, nàng lập tức liền có thể giải quyết rất cái này tâm phúc mối họa. Lan Lăng Tiên Tử, hiện tại chỉ có ngươi một người, vô luận ngươi có bao nhiêu chạy trốn thủ đoạn, ở tuyệt đối thực lực dưới, ngươi vẫn là thay đổi không được ngươi sắp muốn chết vận mệnh, chịu chết đi. Phi Tuyết Tiên Tử gấp không chờ nổi lại lần nữa đối Diệp Hiểu Vũ phát động tiến công, Diệp Hiểu Vũ vội vàng đem huyền phù ở nàng trước người màu xanh băng hoa sen thu vào trong không gian mặt. Phi Tuyết Tiên Tử, ngươi tạo nghiệt quá nhiều, sẽ không sợ nhân quả báo ứng, độ kiếp không thành công sao? Ngươi nơi trốn cùng ta đối nghịch, toàn nhân ngươi nơi trốn không bằng ta, ngươi ghen ghét ta, cảm thấy chỉ cần ta đã chết, ngươi là có thể đủ được đến ngươi muốn. Chính là thật là như vậy sao? Ta đời trước đã chết quá một lần. Nhưng là ngươi như cũ cái gì đều không chiếm được, hà tất đâu, Phong Nguyệt Tiên Quân không thích ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chính ngươi đi lấy lòng hắn, quan tâm hắn à, tới giết ta làm cái gì, ngươi người này quả thực chính là phát rổ. Đối mặt Phi Tuyết Tiên Tử lặp đi lặp lại nhiều lần vô cớ gây rối dây dưa, Diệp Hiểu Vũ thật là rất muốn cậy ra nàng đầu xác, nhìn xem nàng bên trong chính là thứ gì, vì cái gì sẽ có như vậy biến thái người. Phi Tuyết Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, đó là bởi vì ngươi không chết đấu. Chỉ cần ngươi hôi phi yên diệt, ta mới có thể đủ được đến ta muốn hết thảy. Lan Lăng Tiên Tử ngươi cùng ta chú định là túc địch, chẳng lẽ ngươi trước nay không nghĩ tới muốn đem ta giết chết sao? Đừng trang cao thượng. Không cần dùng ngươi kia ác độc tư tưởng tới cân nhắc người khác tư duy, ta cùng ngươi không giống nhau, đó là ngươi trêu chọc ta trước, còn không cho phép ta phản kháng sao? Diệp Hiểu Vũ lạnh lùng nói. Phi Tuyết Tiên Tử hoàn toàn không để ý tới Diệp Hiểu Vũ đang nói cái gì, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Hôm nay chính là Lan Lăng Tiên Tử chân chính ngày chết, chỉ cần nàng đã chết, nàng là có thể đủ an tâm. Lan Lăng Tiên Tử, ngươi nói được không sai, ta chính là hận ngươi, ta hận không thể ngươi chết, cho nên hiện tại ngươi vô pháp chạy ra lòng bàn tay của ta, ngươi hiện tại liền đi tìm chết đi, như vậy ta liền an tâm. Nói Phi Tuyết Tiên Tử đối với Diệp Hiểu Vũ hung hăng đánh ra một trường này dùng 10 thành tiên lực, vô luận như thế nào Diệp Hiểu Vũ đều sẽ mất mạng. Chương 829 Phi Tuyết Tiên Tử chết thảm. Đến lúc này, bởi vì Phi Tuyết Tiên Tử lĩnh vực có như vậy nhiều con rối dùng linh lực thậm chí tiêu hao quá mức sinh mệnh lực trợ giúp nàng chống đỡ, lĩnh vực uy lực là nàng nguyên bản tự thân thi triển gấp 10 lần. Dẫn tới Diệp Hiểu Vũ cho dù có phệ hồn tháp cùng thất tinh phi toàn diệp ở cũng không phải Phi Tuyết Tiên Tử đối thủ. Diệp Hiểu Vũ thập phần bi thôi như cũ trơ mắt nhìn Phi Tuyết Tiên Tử công kích đi vào nàng trước mặt, nàng lại một lần cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mà ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, nàng đột nhiên nhìn đến Phi Tuyết Tiên Tử thân thể cứng đờ. Công kích rốt cuộc vô pháp rơi xuống. Nàng nghẹn một hơi, xoay người lại, đương nàng nhìn đến đứng ở chính mình phía sau người kia thời điểm, trong mắt toàn là không thể tưởng tượng cùng phẫn hận, vì cái gì? Sư phụ, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Bởi vì ngươi quá vướng bận. Một phen âm chắc chắc thanh âm truyền đến. Ta vướng bận. Ta chỉ là muốn báo thù mà thôi, nơi nào vướng bận. Sư phụ, ngươi thế nhưng vì tiện nhân này giết ta. Vì cái gì? Nàng có cái gì tốt? Một đám đều vây quanh nàng chuyển. Phong Nguyệt Tiên Quân là, ngươi cũng là, nữ nhân kia rốt cuộc có cái gì hảo? Các ngươi vì cái gì hao hết tâm tư đều muốn được đến nàng? Phi Tuyết Tiên Tử ở trong thân thể sinh cơ không ngừng nhanh chóng trôi đi, tiên lực cũng thập phần không ổn định, nàng thực phẫn nộ, bởi vì Phong Nguyệt Tiên Quân duyên cớ, cũng bởi vì nhà mình sư phụ Hắc Phong Cốc trưởng môn duyên cớ. Quan trọng nhất chính là, nàng đời này hận nhất, muốn nhất giết chết người, hiện tại thế nhưng còn chưa có chết, mà nàng lại bị sư phụ của mình không nói hai lời giết chết, dựa vào cái gì, sư phụ dựa vào cái gì muốn sát nàng. Á á á, các ngươi đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ta chết đều sẽ không buông tha các ngươi cùng ta cùng đi chết đi. Phi Tuyết Tiên Tử trong mắt tràn ngập oán hận, trên người tiên lực đột nhiên bạo trướng, hơi thở cũng biến thập phần âm u tà ác. Trong nháy mắt, vốn dĩ ánh sáng mật thất xuất hiện nồng đậm xương đen, một mặt dữ tợn đáng sợ màu đen bóng dáng ở Phi Tuyết Tiên Tử thân thể bạo trướng ra tới, đó là Phi Tuyết Tiên Tử nguyên thần, hơn nữa nàng nguyên thần thế nhưng hóa thành oán linh. Diệp Hiểu Vũ thấy thế thập phần kinh ngạc, Phi Tuyết Tiên Tử biến thành oán linh lúc sau, thực lực không giảm phản tăng, Mộc Linh Không Gian Tiểu Bạch nói cho nàng, đó là bởi vì nàng hấp thu bên trong lĩnh vực sở hữu con rối oán niệm cùng tiên lực mà biến thành. Sau đó Diệp Hiểu Vũ liền nhìn đến Phi Tuyết Tiên Tử kia mảnh màu đen thân ảnh trực tiếp công hướng sát nàng Hắc Phong Cốc trưởng môn, còn có một bộ phận công kích cũng đồng thời đánh về phía nàng, Thất Tinh Phi Toàn Diệp ở thời khắc mấu chốt ra tới, giúp Diệp Hiểu Vũ ngăn trở những cái đó công kích. Một người một khí linh ở hóa giải Phi Tuyết Tiên Tử công kích lúc sau, liền nhìn đến Hắc Phong Cốc trưởng môn thân ảnh tại chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở Phi Tuyết Tiên Tử biến thành oán linh phía sau, một phen âm chắc thanh âm truyền đến, bổn tọa nói qua, ai cũng không thể thương tổn bổn tọa con rối, ngươi thế nhưng vọng tưởng muốn sát nàng, thật là không hiểu chuyện đồ đệ không cần cũng thế. Theo Hắc Phong Cốc trưởng môn nói âm rơi xuống, trong tay hắn xuất hiện một đạo nồng đậm hắc khí, trực tiếp nhanh chóng công hướng Phi Tuyết Tiên Tử biến thành oán linh. A! Phi Tuyết Tiên Tử biến thành oán linh phát ra hét thảm một tiếng thanh, cuối cùng hôi phi yên diệt, trừ bỏ một khối bởi vì không có tiên lực dễ chịu, trở nên bại hoại già nua thân thể ở ngoài, cái này thế gian thượng không còn có Phi Tuyết Tiên Tử. Nàng nguyên thần hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Hắc Phong Cốc trưởng môn vô thanh vô sắc đột nhiên xuất hiện, giơ tay liền đem nhà mình đồ đệ giết chết, còn Vân Đạm Phong khinh nói ra như vậy vô tình một phen lời nói tới, quả thực làm nhân tâm hàn cực kỳ. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Diệp Hiểu Vũ liếc liếc trên mặt đất Phi Tuyết Tiên Tử trở nên già nua thi thể, ngẫm lại Hắc Phong Cốc trưởng môn hành động, không cấm xấu hổ, đồng thời cũng cảm giác Phi Tuyết Tiên Tử rất bi thôi. Nhưng là rơi xuống như vậy kết cục lại là nàng tự tìm. Ai làm nàng đã bái cái máu lạnh vô tình tà ma làm sư phụ đâu. Này vô tình là cùng lang làm bạn, tùy thời đều sẽ bị giết rớt. Chương 830 chết đều sẽ không rơi vào người trong tay. Đem Phi Tuyết Tiên Tử giải quyết rớt lúc sau, Hắc Phong Cốc trưởng môn tầm mắt dừng ở Diệp Hiểu Vũ trên người, lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, Lan Lăng Tiên Tử, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên phận a, xem ra ngươi là nhất định phải cùng bổn tọa, ha ha ha. Chịu không dậy nổi Hắc Phong Cốc trưởng môn nhiệt tình mời. Người ta đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Diệp Hiểu Vũ mắt lạnh nhìn Hắc Phong Cốc trưởng môn, cắn chặt răng, hướng chính mình trong miệng cùng ném mấy viên cực phẩm tiên đan khôi phục tiên lực, bởi vì Phi Tuyết Tiên Tử chết mất, cho nên nàng phía trước bày ra lĩnh vực cũng sẽ theo nàng tử vong mà biến mất. Nàng hiện tại cũng khôi phục hành động, Phi Toàn Diệp khí linh đứng ở Diệp Hiểu Vũ bên người cảnh giác cùng tràn ngập thù hận nhìn Hắc Phong Cốc trưởng môn, mà Phệ Hồn Tháp khí linh ở thời điểm này cũng xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trên tay. Chủ nhân, ta cũng tới giúp ngươi đối phó kia xỉu bát quái. Nho nhỏ màu đen tiểu tháp ở Diệp Hiểu Vũ trên tay nhảy nhót vài cái. Nguyên lai bổn tọa bản mạng ma khí ở trên người của ngươi, thật sự là quá tốt, quả nhiên là ta nhìn chúng con rối lô đỉnh, vừa lúc bổn tọa có thể đem các ngươi cùng nhau thu phục. Ở nhìn đến Phệ Hồn Tháp trong nháy mắt kia, Hắc Phong Cốc trưởng môn mắt sáng rực lên. Hừ, mặt không đổi sắc liền đem chính mình đồ đệ giết chết, Hắc Phong Cốc trưởng môn thật đúng là chính là làm ta mở rộng tầm mắt, Phi Tuyết Tiên Tử thật là bi thôi a. Nhận ngươi loại người này làm sư phụ, ta cho dù chết đều sẽ không rơi vào ngươi trên tay. Diệp Hiểu Vũ lạnh lùng ra tiếng châm chọc. Hắc Phong Cốc trưởng môn hoàn toàn không có đem nàng châm chọc để ở trong lòng, hắn khặc khặc khặc cười vài tiếng, đối với vô dụng lại không nghe lời đồ đệ, bổn tọa muốn tới làm cái gì, đỡ phải đồ tăng phiền não, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, bổn tọa tuyệt đối sẽ xuống ngươi, sẽ không giết ngươi. Diệp Hiểu Vũ cười lạnh nhìn Hắc Phong Cốc trưởng môn, ngượng ngùng, liền tính ngươi sẽ không giết ta, ta cũng sẽ không làm một cái con rối, kia nhiều không không có nhân sinh tự do à, hôm nay gặp được ngươi, ta muốn chạy trốn nói vậy thực khó khăn, muốn chiến liền chiến đi, đừng nhiều lời. Hắc Phong Cốc trưởng môn nheo nheo mắt, trên mặt hiện lên một tia không phiền, thật là, gàn bướng hồ đồ, bổn tọa như vậy thân thiện đối đãi ngươi, ngươi thế nhưng không cảm kích, cũng hảo, làm ngươi nhìn xem bổn tọa lợi hại, chờ ngươi biết bổn tọa bản lĩnh lúc sau, nói vậy cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo bổn tọa, ha ha ha. Diệp Hiểu Vũ nghe xong Hắc Phong Cốc trưởng môn nói sau, không cấm mắt trợn trắng, từ đâu ra tự tin a, ta sẽ cam tâm tình nguyện cùng ngươi, thật là hảo không biết xấu hổ a. Không hề cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn nói nhiều như vậy, Diệp Hiểu Vũ quyết định tiên hạ thủ vi cường, tìm một cơ hội liền chạy trốn. Nho nhỏ trong mật thất lại lần nữa phát sinh chiến đấu, bất quá bởi vì Hắc Phong Cốc trưởng môn tu vi đã đạt tới tiên quân cấp bậc đỉnh, dùng Tô Cầm nói tới nói, hắn vốn dĩ liền không nên lưu tại tiên giới. Hắn hẳn là đến càng cao vị diện đi, nhưng là lại khăng khăng lưu lại nơi này, cho nên nói ở tiên giới, Hắc Phong Cốc trưởng môn chính là cường đại nhất. Diệp Hiểu Vũ liền tính là kiếp trước đỉnh thời kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, liền đừng nói hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục tu vi, chỉ có tiên đế cảnh giới nàng, liền tính là có hai cái bản mạng pháp khí tương trợ cũng thực mau liền rơi vào hạ phong. Hắc Phong Cốc trưởng môn hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc, hắn cảm thấy Diệp Hiểu Vũ hiện tại thập phần không nghe lời, hắn muốn một cái nghe lời con rối, cho nên hiện tại đến hảo hảo giáo dục một chút nàng như thế nào là một cái đủ tư cách con rối. Lan Lăng tiên tử, bổn tọa thập phần thích ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, bổn tọa sẽ không bộ dáng này đối với ngươi, đáng tiếc ngươi chấp mê bất ngộ, luôn là muốn cùng bổn tọa đối nghịch, cho nên bổn tọa hiện tại liền cấp một chút giáo huấn cho ngươi, làm ngươi hảo hảo nhớ kỹ, làm bổn tọa con rối, nghe lời là quan trọng nhất. Hắc Phong Cốc trưởng môn cười tủm tỉm nói, nhưng mà hắn ra tay một chút đều không hàm hồ, đem Diệp Hiểu Vũ chế phục lúc sau, không chút do dự vươn tay một trưởng đánh vào Diệp Hiểu Vũ trước người, vốn dĩ liền bị trọng thương Diệp Hiểu Vũ còn không có tới kịp hoãn một chút. Bị kia một trưởng cả người hộp máu bay ngược đi ra ngoài, ngã ở trên tường, trực tiếp được hãm ở trên tường, khấu đều khấu không ra. Diệp Hiểu Vũ. Chương 831 không dám trêu chọc hắn. Chủ nhân. Phệ Hồn Tháp cùng Thất Tinh Phi toàn Diệp nhìn đến trên vách tường cái kia đầy người là huyết thiếu nữ, trong lòng đều căng thẳng, hai người vội vàng chạy đến Diệp Hiểu Vũ bên người đem nàng từ trên vách tường lộng xuống dưới. Nhìn đã có chút hơi thở thoi thóp Diệp Hiểu Vũ, Phệ Hồn Tháp đôi mắt trở nên có chút hồng toàn bộ. Nó quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Phong Cốc trưởng môn, ngươi cái này đáng chết xỉu bắt quái, đem ta chủ nhân đánh thành bộ dáng này, ta sẽ không buông tha ngươi, muốn thu phục bổn ma khí. Ngươi không xứng đâu, hôm nay ta liền phải cùng ngươi một trận tử chiến. Nói Phệ Hồn Tháp khí linh khôi phục bản thể, nho nhỏ tháp thân nhanh chóng tăng đại, lập tức đem Tuyết Bay cung điện mật thất thọc ra cái đại động, này còn không có đỉnh, thật lớn tháp thân vẫn luôn ở biến cao, biến đại. Chỉ chốc lát sau một tòa cao ngất trong mây, cả người tràn ngập hắc khí màu đen cổ xưa to lớn tháp liền đem toàn bộ Tuyết Bay cung đều lộng phá, sừng sững ở Phi Tuyết Thành bên trong, trong nháy mắt vô số đang ở bế quan vô luận là ly Phi Tuyết Thành xa vẫn là gần người đều cảm ứng được một cổ nồng đậm ma khí bao phủ trụ toàn bộ Phi Tuyết Thành. Bọn họ trong lòng chấn động, tức khắc cảm thấy đại sự không ổn, vội vàng phi thân chạy tới Phi Tuyết Thành. Khi bọn hắn đi vào Phi Tuyết Thành là lúc, liền thấy được thật lớn màu đen cổ tháp ở Tuyết Bay cung bên trong. Ở nó bốn phía kiến trúc đều bị màu đen ma khí cấp ăn mòn hủy hoại rớt. Tuyết Bay cùng những cái đó người hầu tu vi thấp đều chết ở ma khí dưới. Phương nào yêu nghiệt tại đây tác loạn? Có chút chính nghĩa chi sĩ lập tức đối với Phệ Hồn Tháp cao giọng hô. Thậm chí còn có vài cái ỷ vào chính mình tu vi cao, đều nóng lòng muốn thử chạy đến phía trước nhất quan khán. Khắc khắc khắc sinh khí. Phệ Hồn Tháp á Phệ Hồn Tháp, bổn tọa có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi tức giận bộ dáng nhất đến ta vui mừng. Cái này thế gian thượng chỉ có ta mới có tư cách có được ngươi, ngươi càng là cự tuyệt ta thu phục ngươi, ta liền càng thích ngươi, ha ha, hôm nay vô luận là ngươi, vẫn là Lan Lăng tiên tử, bổn tọa đều trí tại tất đắc. Hắc Phong Cốc trưởng môn nói xong lúc sau cười ha ha lên, bắt đầu phát động ma lực cùng Phệ Hồn Tháp chu toàn lên, hắn hoàn toàn không để ý đến những cái đó tiến đến người quan sát, bởi vì nơi này người không có một cái là đối thủ của hắn. Liên tính là cùng nhau thượng cũng giống nhau, bọn họ nếu muốn chết nói. Hắn có thể miễn phí đưa bọn họ đoạn đường. Nhưng mà đương những người đó nhìn đến Hắc Phong Cốc trưởng môn đứng ở Tuyết Bay cung bên trong, hơn nữa nghe được hắn theo như lời nói lúc sau, những cái đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ lại không dám tiến lên thảo phạt hắn. Vô nghĩa, hiện tại ai đều biết, Hắc Phong Cốc trưởng môn từ ngàn năm trước nguyên khí đại thương, mặc danh mất tích một đoạn thời gian lúc sau, trở lại tiên giới lúc sau, liền trở nên vô cùng cường đại, liền tính là tiên giới 10 đại cao thủ cùng nhau thượng, đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên hiện tại tiên ma đại chiến, chỉ có Bích Lam Môn cùng Hắc Phong Cốc đánh nhau, thế lực khác cũng không có nhiều ít tham dự, ai cũng không nghĩ cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn chính diện đối thượng. Bọn họ lại không có tiên giới bạch đạo 10 đại cao thủ như vậy lợi hại thân thủ, không có việc gì vẫn là không cần trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Ai biết cái này âm dương quái khí ma đầu có thể hay không một cái không cao hứng, đưa bọn họ tùy tay giết chết. Nghĩ đến đây, những cái đó nguyên bản dựa đến tương đối gần người quan sát, đều sôi nổi lui về phía sau. Không dám trở lên tiến đến. mà có chút cùng Bích Lam môn giáo hảo nhân nghe xong Hắc Phong cốc trưởng môn nói sau, lập tức cấp Bích Lam môn trưởng môn truyền lời, nói cho hắn Hắc Phong cốc trưởng môn liền ở chỗ này, phải đối hắn đồ đệ Lan Lăng tiên tử bất lợi. Xa ở tiên giới Hắc Bạch lưỡng đạo giao nhau khu vực bên cạnh Cố Lăng Thiên đã chịu tin tức lúc sau, trong lòng chấn động, lập tức mang theo bộ phận tinh nhuệ chạy tới Phi Tuyết Thành, đi nghị cách cứu viện chính mình bảo bối đồ đệ. Hắc Phong cốc người thấy bọn họ lui lại, đương nhiên không muốn, lập tức liền đuổi theo, theo chân bọn họ lại lần nữa chiến đấu ở bên nhau. Đây là bọn họ trưởng môn nói qua, chỉ cần Bích Lam môn người muốn lui lại, tuyệt đối không thể đủ làm cho bọn họ lui lại. Có thả là muốn bám trụ Cố Lăng Thiên. Hắc Phong cốc 10 đại trưởng lão toàn bộ xuất động, đem Cố Lăng Thiên cùng nhau tiến đến Phong Nguyệt Tiên quân Diệp Vĩnh Nhạc bao quanh vây quanh, không cho bọn họ đi nghị cách cứu viện Diệp Hiểu Vũ. Chương 832 bị chóc bản mạng pháp khí. Phi Tuyết Thành Phệ Hồn Tháp cùng Hắc Phong cốc trưởng môn ở giằng co, Diệp Hiểu Vũ ở phi toàn diệp khí linh dưới sự trợ giúp từ trên tường xuống dưới, đứng ở tại châu nghỉ tạm hơn nữa nhìn Phệ Hồn Tháp cùng Hắc Phong cốc trưởng môn giằng co. Thức mau, Phệ Hồn Tháp liền sẽ rơi xuống phong, nơi này hoàn cảnh cùng ta duyên cớ, nó hiện tại căn bản không phải Hắc Phong cốc trưởng môn đối thủ, nếu không có ta, phỏng chừng nó còn có thể toàn thân mà lui. Diệp Hiểu Vũ có chút áy náy nói, Phệ Hồn Tháp nếu không có khế ước, thực lực sẽ không đã chịu chủ nhân ảnh hưởng. Nó có thể tùy thời chạy trốn cũng có thể đủ đem tự thân uy lực phát huy đến lớn nhất, không có bị thu phục ma khí đều thập phần hung tàn, ma lực hảo cường đại. Hắc Phong cốc trưởng môn không như vậy dễ dàng thu phục nó, hiện tại sao? Bởi vì Diệp Hiểu Vũ duyên cớ, Phệ Hồn Tháp thực lực đại suy giảm. Phi Toàn Diệp cũng lo lắng nhìn Phệ Hồn Tháp, nếu Phệ Hồn Tháp bị Hắc Phong cốc trưởng môn thu phục nói, như vậy cái thứ nhất đã chịu thương tổn người tuyệt đối là Diệp Hiểu Vũ. Bởi vì chỉ có chủ nhân đã chết ma khí mới có thể đủ một lần nữa khế ước khác chủ nhân. Nhưng là, Phệ Hồn Tháp cùng Diệp Hiểu Vũ là bản mạng khế ước a, Diệp Hiểu Vũ đã chết Phệ Hồn Tháp liền sẽ lâm vào ngủ say, cái kia Hắc Phong cốc trưởng môn sẽ xử lý như thế nào vấn đề này đâu? Trên thực tế Hắc Phong cốc trưởng môn thật đúng là không có nghĩ tới muốn xử lý vấn đề này, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phệ Hồn Tháp sẽ cam tâm tình nguyện trở thành Diệp Hiểu Vũ bản mạng pháp khí. Cho nên đương Phệ Hồn Tháp rốt cuộc kiên trì không được, bị Hắc Phong cốc trưởng môn chế phục. Hừ, một cái ma khí thế nhưng làm một cái chính đạo tu sĩ pháp khí. Bộ dáng này nơi nào có thể phát huy ra ngươi nguyên bản thực lực đâu, cái này thế gian thượng chỉ có bổn tọa mới có thể đủ làm ngươi biến càng cường đại hơn, cho nên, ngươi vẫn là cùng bổn tọa cùng nhau đi. Nói Hắc Phong cốc trưởng môn thập phần thô lỗ đem Phệ Hồn Tháp mặt trên thuộc về Diệp Hiểu Vũ thần thức ấn ký mạnh mẽ hủy diệt, Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh đem Diệp Hiểu Vũ đặt ở một bên, lập tức phi thân qua đi muốn ngăn cản hắn. Không thể. A. Hai thanh âm trước sau vang lên. Một phen là Thất Tinh Phi Toàn Diệp khí linh thanh âm, một phen là Diệp Hiểu Vũ tiếng kêu thảm thiết. Không còn kịp rồi, Phi Toàn Diệp khí linh mới vừa đụng tới Hắc Phong cốc trưởng môn, đã bị hắn một trưởng đánh trúng, toàn bộ khí linh bay ngược đi ra ngoài, ngã vào nơi xa vô pháp duy trì hình người trực tiếp biến trở về bản thể, một mảnh một người cao lá cây. Mà Diệp Hiểu Vũ lại ngã trên mặt đất, cả người lâm vào hôn mê trạng thái, hơi thở toàn vô, cũng không biết có phải hay không đã chết. Ở thân giới chỗ nào đó, đang ở đêm cuối cùng một cái phiền toái giải quyết rất Bắc thần linh đang muốn tùng khẩu khí thời điểm, đột nhiên cảm giác trong lòng đau xót, một cổ dự cảm bất hảo nhanh chóng từ hắn đáy lòng lan tràn mở ra. Hiểu hiểu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm kêu gọi một chút, lập tức đánh cái pháp quyết, một cái cổ quái quần sáng đồ đằng xuất hiện ở hắn trước mắt, đồ đằng bên trong chỉ có một ngôi sao, bất quá nguyên bản lấp lánh tỏa sáng sao trời, hiện tại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bác thần linh nhận được đó là hắn đệ nhị bản mạng tinh, là hắn đưa cho Diệp Hiểu Vũ, phụ trợ nàng tu luyện. Đồng thời cũng là dùng để tùy thời có thể quan sát nhìn đến nàng tình huống. Hắn chẳng qua là bởi vì mấy ngày nay giải quyết một đám đuổi giết hắn kẻ thù, nhất thời chịu không ra thời gian đi xem hắn tiểu kiểu thê. Vốn dĩ tưởng chờ giải quyết cuối cùng một đám địch nhân lúc sau, hắn liền hạ giới đi theo nàng đoàn tụ, không nghĩ tới, vừa mới đem địch nhân giải quyết rớt, hắn liền cảm ứng được đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên người đệ nhị bản mạng tinh đã xảy ra khác thường. Bác thần linh vội vàng lại lần nữa thi pháp, tối tâm đệ nhị bản mạng tinh một lần nữa khôi phục ánh sáng, hơn nữa xuất hiện từng màn giống như ký ức thủy tinh ký lục hình ảnh. Hắn lập tức nhìn trước mắt này đó cảnh tượng, càng xem sắc mặt liền càng khó xem. Tiên giới. Hắc Phong cốc trưởng môn lúc này hoàn toàn không có đem Diệp Hiểu Vũ để ở trong lòng, trong tay hắn nắm chặt chẳng những dây rùa Phệ Hồn Tháp, cười đến thập phần đắc ý, ha ha ha, bổn tọa đã từng nói qua, vô luận như thế nào ngươi đều trốn không thoát bổn tọa lòng bàn tay, vô luận bổn tọa nghĩ muốn cái gì, đều có thể đủ được đến, ngươi, còn có Lan Lăng tiên tử cái này cực phẩm lô đỉnh, hiện tại ngươi tổng tin tưởng bổn tọa nói đi. Không. Ta không cần làm ngươi cái này xỉu bắt quái bản mạng ma khí, ngươi cái này xỉu bắt quái, ngươi giết chủ nhân của ta tình nguyện ngủ say đều sẽ không theo ngươi khế ước. phệ hồn tháp khí linh quả thực muốn chọc giận điên rồi. Chương 833 Hắc Phong Cốc trưởng môn chi tử. Hắc Phong Cốc trưởng môn hoàn toàn không để ý đến phệ hồn tháp dãy rủa, hắn dùng bí pháp đem phệ hồn tháp giam cầm trụ, thắt ở lòng bàn tay thượng, bước chậm đi vào Diệp Hiểu Vũ bên người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Bổn tọa nói qua, bổn tọa muốn được đến đồ vật là chưa từng có thất thủ quá, Lan Lăng tiên tử, ngươi ngoan ngoãn trở thành bổn tọa con rối lô đình đi. Nói Hắc Phong Cốc trưởng môn tay trực tiếp đặt ở Diệp Hiểu Vũ trên đầu. Liên ở hắn tính toán thừa dịp Diệp Hiểu Vũ thức hải bị thương hết sức đem nàng mạnh mẽ khế ước, mang về luyện hóa thời điểm. Một trận mãnh liệt kim quang đột nhiên từ Diệp Hiểu Vũ thức hải xuất hiện, kim quang mang theo cường đại năng lượng, này năng lượng cường đại đến Hắc Phong Cốc trưởng môn hoàn toàn không dám chính diện tiếp xúc. Không đợi hắn làm ra phòng ngự, một cổ cường đại năng lượng đối với hắn thức hải hung hăng đánh úp lại. A! Hắc Phong Cốc trưởng môn bị những cái đó kim quang đánh trúng, cả người bay ngược đi ra ngoài, nằm ở trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phệ hồn tháp nhân cơ hội từ trong tay hắn tránh thoát ra tới, hướng tới Diệp Hiểu Vũ phương hướng bay đi. Ở nơi xa vẫn luôn quan sát người phát hiện những cái đó đánh lui Hắc Phong Cốc trưởng môn kim quang, ở đánh ngã Hắc Phong Cốc trưởng môn lúc sau, thế nhưng chậm rãi biến ảo thành một người. Một cái dáng người thon dài, lại thấy không rõ dung mạo người. Người nọ ở trước mắt bao người, đem hôn mê nằm ở thượng Diệp Hiểu Vũ ôm lên, sau đó hướng về phía bay qua tới Phệ hồn tháp nói, thương tổn nàng người, không nên lưu tại trên đời này, người kia ngươi nhanh lên xử lý. Hạn ngươi 10 tức thời gian. Hắn ngữ khí bình đạm, lại mang theo khí thế cường đại, làm ở đây xa xa quan khán mọi người đại khí cũng không dám ra. Phệ hồn tháp nghe minh bạch Bắc thần linh nói. Nó tháp thân biến đại, đem nơi xa hơi thở thoi thóp Hắc Phong Cốc trưởng môn hít vào trong tháp mặt, trực tiếp dùng cường liệt nhất phệ hồn chi hỏa đốt cháy linh hồn của hắn. Hắc Phong Cốc trưởng môn ở Bắc thần linh xuất hiện thời điểm, đã bị hắn nhất chiêu đánh thành chết khiếp. Hiện tại nơi nào còn có vừa rồi tra tấn phệ hồn tháp cùng Diệp Hiểu Vũ thời điểm uy phong bộ dáng. Ở phệ hồn chi hỏa đốt cháy hắn thời điểm, hắn trừ bỏ kêu thảm thiết ở ngoài, hoàn toàn vô pháp phản kháng, cuối cùng sống sờ sờ bị phệ hồn tháp luyện hóa rớt. Kia xỉu bắt quái đã chết, cha cũng chưa thừa, ta chủ nhân nàng tình huống thế nào? Phệ hồn tháp sốt ruột hỏi Bắc thần linh. Bắc thần linh nhàn nhạt liếc phệ hồn tháp liếc mắt một cái, có bổn quân ở, nàng không có việc gì. Nói xong lúc sau, hắn ôm người biến mất tại chỗ. Phệ hồn tháp vội vàng đem cách đó không xa nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thất tinh phi toàn diệp mang theo lại đây. Đi theo vờn quanh Bắc thần linh những cái đó kim quang, thực mau cũng đã biến mất. Đương Diệp Vĩnh Nhạc cùng Cố Lăng Thiên vội vội vàng vàng tới rồi thời điểm, vừa vặn chỉ có thấy Bắc thần linh biến mất bóng dáng. Hắn cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Cố Lăng Thiên cũng thấy được Bắc thần linh ôm Diệp Hiểu Vũ biến mất kia một màn, hắn vội vàng dò hỏi quanh thân người, có cùng Cố Lăng Thiên giáo hảo nhân lập tức đem sự tình phát triển quá trình cùng kết quả đều cùng Cố Lăng Thiên nói một lần. Biết được nhà mình đồ đệ bị Hắc Phong Cốc trưởng môn mạnh mẽ cướp đoạt bản mạng pháp khí, tạo thành nghiêm trọng hôn mê, Cố Lăng Thiên toàn bộ đều ấy náy lên, hắn nếu là sớm một chút tới rồi, tình huống có lẽ sẽ không bộ dáng này. Cũng không biết là ai đem nhà mình đồ đệ cứu đi. Cố trưởng môn, ngươi không cần lo lắng, cái kia kim quang người thực lực hảo cường đại, so Hắc Phong Cốc trưởng môn còn muốn lợi hại, thoạt nhìn còn thập phần coi trọng Lan Lăng tiên tử chuyển thế, hẳn là sẽ không có việc gì. Có người an ủi Cố Lăng Thiên. Những người khác lập tức phụ họa, đúng vậy, cái kia Hắc Phong Cốc trưởng môn đại ma đầu rốt cuộc đã chết. Chúng ta tiên giới cũng có thể bình tĩnh chút, thật sự là quá tốt, Lan Lăng tiên tử người tốt có hảo báo, nhất định sẽ không có việc gì, Cố trưởng môn ngươi liền không cần quá lo lắng. Chương 834 nhìn đến ngốc tử phu quân. Diệp Hiểu Vũ không biết chính mình hôn mê bao lâu thời gian, nàng là ở một trận ấm áp năng lượng dễ chịu hạ tỉnh lại, đương nàng mở to mắt thời điểm, liền đối thượng một đôi sâu không thấy đáy thả thập phần quen thuộc màu đen đôi mắt. Phu quân. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy chính mình nhất định là đã chết. Sau đó xuất hiện ảo giác, bằng không vì cái gì nàng sẽ vừa mở mắt ra liền nhìn đến Bắc thần linh đâu. Nay chẳng lẽ là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. A, không, nàng hiện tại hẳn là đã chết đi. Thân bị trọng thương, còn bị mạnh mẽ tước đoạt bản mạng pháp khí, hẳn là sẽ chết đi. Lấy Hắc Phong Cốc trưởng môn thủ đoạn, hắn là sẽ không bỏ qua nàng. Này chẳng lẽ là bởi vì nàng sắp bị luyện thành con rối, cho nên hiện tại xuất hiện ảo giác. Diệp Hiểu Vũ mê mê mang mang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Bắc thần linh, nội tâm đang không ngừng miên man suy nghĩ. Bắc thần linh bị nàng lúc này bộ dáng làm cho dở khóc dở cười, vốn dĩ trong lòng còn thập phần phẫn nộ nàng ra như vậy đại nguy hiểm, còn không có dựa theo hắn nói triệu hắn phân thân tới vì nàng giải quyết nguy hiểm. Hiện tại nhìn đến đối phương kia một đôi thanh triệt vô tội đôi mắt, còn có kia mang theo một tia mơ hồ biểu tình mặt đẹp thời điểm, hắn nội tâm sinh lại đại khí, cũng ở nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tỉnh lại nháy mắt hóa thành hư ảo. La Bồn Quân. Bổn quân tới, Hiểu Hiểu. Bắc thần linh một tay đem Diệp Hiểu Vũ gắt gao ôm vào trong ngực, ở nàng bên thai ôn nhu đáp. Bác thần linh ấm áp ôm ấp là như vậy chân thật, Diệp Hiểu Vũ chóp mũi tràn ngập trên người hắn quặng cu é hơi thở, kia hơi thở cùng nàng một loại an ổn cảm giác. Thật là ngươi. Ta không có đang nằm mơ. Diệp Hiểu Vũ nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được nâng lên tay tới sờ soạn một chút, Bác thần linh ra mặt ra hảo tinh tế, mang theo một tia lạnh lẽo, hắn nhiệt độ cơ thể hảo ấm, mặt lại có chút lạnh. Thật là hắn tới, thật là ngốc tử phu quân tới. Diệp Hiểu Vũ mắt sáng rực lên một chút, lại dùng lực nhéo nhéo Bắc thần linh mặt, thật tốt nhất, nhéo hai thanh lúc sau, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi ở thần giới còn có địch nhân đâu, ngươi là phân thân xuống dưới đi, bộ dáng này xuống dưới bọn họ phát hiện lúc sau, có thể hay không đối với ngươi bất lợi đâu. Chính là bởi vì nghĩ đến Bắc thần linh ở thần giới tùy thời sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên nàng mới vẫn luôn không có bóp nát hắn lúc trước cho nàng cái kia ngọc giản kích hoạt hắn phân thân. Hiển nhiên Bắc thần linh cũng đoán được Diệp Hiểu Vũ ý tưởng, hắn gắt gao ôm nàng, so với những cái đó cái gọi là địch nhân, ta càng lo lắng ngươi an nguy, ngươi như thế nào ngu như vậy, nếu không phải ta không có kịp thời tới rồi, ngươi liền phải bị cái kia xỉu bắt quái nam nhân luyện hóa, ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng sao. Nói Bác thần linh ôm Diệp Hiểu Vũ tay không ngừng buộc chặt, không dám buông ra tay, sợ hai bộ dáng này buông ra tay nàng liền sẽ biến mất ở trước mặt hắn. Diệp Hiểu Vũ nghĩ đến phía trước cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn kia một hồi chiến đấu, nghĩ đến cái kia phát rồ ma đầu, trong lòng thật đúng là có chút sợ hãi, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã lợi hại đến cái kia nông nỗi. Mạnh mẽ đem phệ hồn tháp nội thuộc về nàng thần thức ấn ký hủy diệt, quả thực thật là đáng sợ. Ngươi lại như thế nào phát hiện ta có nguy hiểm? Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi. Nàng cũng không có kích hoạt ngọc bài, vì cái gì ngốc tử phu quân sẽ biết được hắn có nguy hiểm chạy đến đâu. Bác thần linh thân mật điểm Diệp Hiểu Vũ cái mũi. Bổn quân liền biết ngươi có nguy hiểm không nhất định sẽ tìm ta, cho nên không đơn giản là cho ngọc bài cho ngươi, ta đệ nhị bản mạng tinh ở ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, cũng sẽ nhắc nhở ta, ta là tiếp thu đến nó nhắc nhở mới cấp hừng hực tới rồi. Nghĩ đến thông qua đệ nhị bản mạng tinh nhìn đến đã phát sinh hết thảy, Bác thần linh trong mắt không cấm phát lạnh, vừa rồi liền như vậy đem tên ma đầu kia giết chết quả thực chính là tiện nghi hắn, nếu không phải hiểu hiểu còn không có thanh tỉnh, bổn quân nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn. Nghĩ Bác thần linh đơn giản đem Diệp Hiểu Vũ hôn mê sau sự tình nói một lần. Chương 835 phi thăng thần giới phu thê đoàn tụ, toàn văn kết thúc. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới đệ nhị bản mạng tinh còn có thể có như vậy tác dụng, không cấm có chút cảm khái, theo sau nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nói như vậy, có phải hay không trở lại thần giới lúc sau, ngươi mỗi ngày đều thông qua bản mạng tinh tới giám thị ta lâu. Bác thần linh đương nhiên trả lời, ta chỉ là mỗi ngày nhìn xem ta nương tử mà thôi, có cái gì không đối đâu. Ngươi vẫn luôn đều đang xem sao. Ngươi nên sẽ không liền ta ngủ, tắm rửa cũng xem đi. Diệp Hiểu Vũ thần sắc có chút quái dị nhìn Bác thần linh. Bác thần linh thoải mái hào phóng cười ra tiếng, ngươi là ta nương tử, ta nhìn ngươi thì thế nào. Trên thân thể ngươi hạ, ta cái nào địa phương không thấy quá. Ân. Nói hắn ôm Diệp Hiểu Vũ tay bắt đầu không an phận động lên, chọc đến Diệp Hiểu Vũ thét chói tai liên tục, không ngừng đánh hắn tay giấy rủa muốn chạy đi. Chỉ là Bác thần linh thật vất vả mới nhìn thấy nàng. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy làm Diệp Hiểu Vũ rời đi đâu, mặc cho nàng dễ rủa trong chốc lát, liền trực tiếp đem nàng sở hữu đường lui đều phong tỏa trụ, đem nàng giam cầm ở trên giường. Nương tử, chúng ta đã lâu không có hảo hảo tụ một tụ, tới, chúng ta tới thâm nhập giao lưu một chút tốt không? Bác thần linh cười tủm tỉm nói, không đợi Diệp Hiểu Vũ phản kháng, túi đầu trực tiếp áp dụng tất yếu hành động. Nơi này tiết kiệm được 1.000 tự lái xe quá trình, các vị thỉnh tự hành não bổ. Diệp Hiểu Vũ là ở Bắc Thần Linh sáng chế làm không gian dưỡng thương, nàng thần thức đã chịu thương tổn, yêu cầu Bắc Thần Linh mỗi ngày dùng thần lực trị liệu chữa trị, tại đây trong quá trình, nàng sợ hãi nhà mình sư phụ lo lắng, cho nên cho hắn đã phát cái truyền âm phủ báo bình an. Ở Bắc Thần Linh không gian đãi nửa tháng lúc sau, mỗi ngày có hắn thần lực trị liệu chữa trị, Diệp Hiểu Vũ bị hao tổn thần thức cuối cùng khôi phục lại, không chỉ như thế nàng còn thuận tiện hấp thu không ít Bắc Thần Linh đệ nhị bản mạng tinh sao trời chi lực. Thần thức so với phía trước cường đại hơn thật nhiều. Theo thần thức cùng thân thể cường độ đề cao, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc đem kiếp trước tiên lực đều hấp thu xong rồi, nàng một lần nữa khôi phục tới rồi tiên quân đỉnh tu vi. Bác thần linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tu vi đã khôi phục đến đỉnh thời kỳ, thực mau liền có thể phi thăng thần giới, hôm nay hai người thân mật nị vai trong chốc lát lúc sau, hắn liền đối với nàng nói, hiểu hiểu, ngươi sắp phải phi thăng đi, bổn quân trước rời đi, ở thần giới chờ ngươi tốt không? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo, ta thực mau sẽ tới thần giới tìm ngươi. Ngươi phải chờ ta Nga, không được niêm hoa nhà thảo, ta làm thanh long nhìn ngươi, nếu như bị ta biết ngươi ở thần giới niêm hoa nhà thảo, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hừ. Bác thần linh biểu tình vô cùng ngoan ngoãn liên tục gật đầu, nương tử yên tâm, bổn quân chỉ thích ngươi một cái, đời đời kiếp kiếp đều chỉ ái ngươi, sẽ không coi trọng mặt khác nữ tử, các nàng ở ta trong mắt chính là một đống bộ xương khô cốt, xấu đã chết. Ha ha, liền ngươi nói ngọt. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh nói cho cười. Diệp Hiểu Vũ rời đi Bắc Thần Linh không gian, Bắc Thần Linh phân thân cũng đã biến mất, nhìn dần dần tiêu tán Bắc Thần Linh phân thân, Diệp Hiểu Vũ hít sâu một hơi, ngồi trên phi hành pháp khí, hướng tới Bích Lam Môn nơi Bích Lam Thành mà đi. 10 ngày lúc sau, nàng thuận lợi trở lại Bích Lam Môn, gặp qua nhà mình sư phụ Cố Lăng Thiên, cùng hắn ôn chuyện một phen, sau đó cùng Diệp Vĩnh Nhạc hàn huyên cả ngày, cùng hắn thẳng thắn chính mình cảm tình. Nàng ái Bắc Thần Linh, hy vọng hắn có thể buông nàng, có thể tiếp nhận mặt khác thích hắn nữ tử, không cần lại đem tâm tư đặt ở trên người nàng, kiếp trước có một số việc bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Diệp Vĩnh Nhạc cùng Diệp Hiểu Vũ liêu qua sau, liền ngồi ở chính mình cung điện hoa viên đình hóng gió thượng, suy nghĩ suốt một buổi tối, nhớ tới kiếp trước hắn cùng Diệp Hiểu Vũ trải qua đủ loại, trong lòng vô cùng hối hận cùng tự trách. Nếu lúc ấy hắn lựa chọn tin tưởng nàng, như vậy hiện tại sư tỷ nhất định liền sẽ cùng hắn ở bên nhau, đáng tiếc cái này thế gian thượng không có nếu, hắn cùng nàng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Có duyên không phận, chính là nói tình huống như vậy đi. Diệp Hiểu Vũ tìm Diệp Vĩnh Nhạc liêu qua sau, kế tiếp vài thiên Diệp Vĩnh Nhạc đều không có xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mặt, Diệp Hiểu Vũ cũng biết hắn yêu cầu chính mình một cái bình tĩnh hảo hảo tưởng một chút. Cứ việc đời trước nàng đã từng thích quá Phong Nguyệt Tiên Quân, nhưng là kia đã qua đi, ở tất cả mọi người không tin nàng, ở Phong Nguyệt Tiên Quân cũng không tin nàng kia một khắc, nàng liền biết, chính mình tâm đã chết. Hiện tại nàng đã đem sự tình đều nói khai, Phi Tuyết Tiên Tử cùng Hắc Phong Cốc trưởng môn cũng đã chết, nàng tiên giới sự tình cũng coi như là chấm dứt. Hiện giờ nàng còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm, hiểu được thiên địa pháp tắc, chuẩn bị phi thăng, là một kiện chuyện rất trọng yếu, bởi vì trừ bỏ muốn đi theo Bắc Thần Linh gặp lại ở ngoài, còn có chính là Tô Cầm vấn đề. Từ lần đó Tô Cầm bởi vì cứu nàng bị Phi Tuyết Tiên Tử đánh hồi nguyên hình lúc sau, liền vẫn luôn ở nàng một linh không gian linh tuyển bên trong dưỡng, chỉ là qua thời gian lâu như vậy nàng vẫn luôn là hoa sen hình thái. Cũng không thể hóa thành hình người, ngay cả cơ bản nhất thần thức giao lưu đều làm không được, nếu không phải bởi vì cảm nhận được nó trên người hơi thở thập phần thánh khiết mãnh liệt, Diệp Hiểu Vũ đại khái sẽ cho rằng nàng chỉ là một đóa bình thường hoa sen, hơn nữa sẽ không hóa hình cái loại này. Trải qua một loại xuẩn manh nghiên cứu xuống dưới đến ra kết luận, đó chính là có khả năng yêu cầu Diệp Hiểu Vũ phi thăng đến thần giới, mới có thể đủ nghĩ đến biện pháp cứu Tô Cẩm. Thời gian lại qua nửa tháng, Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc thành công phi thăng. Nàng là ở Bích Lam Môn nàng chính mình cung điện kia phiến sau núi phi thăng, cùng ngày toàn bộ Bích Lam Môn đệ tử bao gồm tiên giới tới gần Bích Lam Môn người đều chính mắt thấy nàng phi thăng toàn bộ quá trình. Đương kia thần thánh kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, đem nàng bao phủ trụ, sau đó lòng bàn chân 7 màu tường vân mang theo nàng chậm rãi bay lên bầu trời thời điểm, mỗi người đều được lợi không ít. Đại năng phi thăng thời kỳ, nếu thiên tư người tốt, là có thể được đến hiểu được đến thiên địa quy tắc. Sẽ làm tu luyện giả về sau vô luận là thực lực vẫn là tâm cảnh, đều có không ít chỗ tốt. Diệp Hiểu Vũ phi thăng đến thần giới lúc sau, liền nhìn đến Bắc Thần Linh ở phi thăng đài địa phương chờ nàng. Bắc Thần Linh đã đem cùng nhau thủ tục đều làm tốt, thành công phi thăng Diệp Hiểu Vũ đã là thần giới thần. Diệp Hiểu Vũ đi theo Bắc Thần Linh rời đi phi thăng đài nơi thành, hai người một bên du lãm thần giới phong cảnh, một bên chạy tới Bắc Thần Linh sở quản hạt địa bàn. Ở trong lúc Diệp Hiểu Vũ nhắc tới Tô Cầm, hơn nữa đem nàng từ không gian mang theo ra tới. Phu quân, Tô sư tỷ vì ta mới có thể biến thành bộ dáng này, ngươi nói thế nào mới có thể đủ làm nàng khôi phục hình người đâu? Còn có, nàng thật là Hỗn Độn Tuyết Liên sao? Hỗn Độn Tuyết Liên như thế nào sẽ lưu lạc đến hạ giới đâu? Bác Thần Linh tinh tế nhìn Diệp Hiểu Vũ trong tay màu xanh băng hoa sen, trầm mặc một chút, chậm rãi vừa lật tay, một cái toàn thân xanh biết hộp ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là cái gì? Diệp Hiểu Vũ tò mò hỏi. Bắc Thần Linh nói, cái hộp này là ta ngẫu nhiên được đến, ngươi đem Hỗn Độn Tuyết Liên đưa cho ta, ta đem nàng bỏ vào đi, nàng cũng nên trở lại nàng nên đi địa phương. Nói hắn đem Diệp Hiểu Vũ trong tay Hỗn Độn Tuyết Liên lấy lại đây, ở nàng nghi hoặc ánh mắt dưới đem này bỏ vào hộp ngọc trong vòng. Đương hộp ngọc đắp lên kia một khắc, Diệp Hiểu Vũ kinh ngạc phát hiện, hộp ngọc thế nhưng phát ra một trận cường lực bạch quang, ánh sáng tuy rằng mãnh liệt, bất quá lại không chói mắt, Diệp Hiểu Vũ còn có thể đủ mở to hai mắt nhìn Bắc Thần trong tay hộp. Phu quân, làm gì vậy đâu? Vì cái gì nó sẽ sáng lên đâu? Diệp Hiểu Vũ vừa dứt lời, toàn thân xanh biết hộp đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh lục quang mang bay đi ra ngoài, mà tại đây đồng thời trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái kẽ hở, màu xanh biết hộp trực tiếp liền thoán tiến cái kia màu đen kẽ hở nội, trước mắt liền biến mất ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. A, nó đi rồi, đây là có chuyện gì a? Tô sư tỷ còn ở bên trong đâu, phu quân? Diệp Hiểu Vũ khẩn trương từ phi hành thần khí thượng đứng lên. Tính toán đuổi theo kia nói màu xanh lục quang mang. Bắc thần một tay đem nàng giữ chặt, bình tĩnh giải thích, không cần đuổi theo, nàng chỉ là đi nàng nên đi địa phương mà thôi, nàng vốn dĩ liền không thuộc về thế giới này. Diệp Hiểu Vũ nghi hoặc nhìn Bắc thần linh. Vì cái gì nàng có chút nghe không rõ đâu. Bắc thần linh cũng biết nàng nghi hoặc, liền tiếp tục giải thích nói, ngươi có phải hay không phát hiện, Tô Cẩm tồn tại cảm hào thấp, cơ hồ mọi người gặp được nàng, quay người lại liền sẽ quên nàng đâu. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, trừ bỏ ta ở ngoài, tất cả mọi người sẽ quên nàng, chẳng lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này sao? Bắc thần linh gật gật đầu, không sai, nàng là từ mặt khác càng thêm cao cấp vị diện mà đến một đóa đang ở độ kiếp hỗn độn tuyết liên, bởi vì nàng tình huống đặc thù, đi vào chúng ta vị diện này lúc sau, đã bị thiên đạo cấp che đậy. Trừ bỏ thần giới tu vi tương đối cao người, tỉ như bổn quân cấp bậc người ở ngoài, những người khác nhìn đến nàng lúc sau, tuyệt đối sẽ quên nàng, liền ta lúc trước ở tu chân giới thời điểm, cũng bị thiên đạo che đậy ký ức. Vốn dĩ liền không thuộc về thế giới này đồ vật, thiên đạo là không cho phép có người nhớ kỹ nàng tồn tại, ngươi là một cái ngoại lệ, ngươi thần thức có ta bản mạng tinh cường hóa, cho nên mới nhớ rõ nàng. Mà nàng sở dĩ nhiều lần trợ giúp ngươi, chính là bởi vì ngươi là duy nhất một cái có thể đem nàng nhớ kỹ người, nói như vậy, đây cũng là ngươi cùng hỗn độn tuyết liên duyên phận. Nghe xong Bắc thần linh giải thích lúc sau, Diệp Hiểu Vũ trước kia tưởng không rõ địa phương, hiện tại đều minh bạch, Tô Cẩm sư tỷ không phải thế giới này người, nàng trước sau có một ngày đều sẽ rời đi. Mà nàng ở độ kiếp, bởi vì đặc thù nguyên nhân lưu lạc đến thế giới này, cho nên nàng chính mình cũng nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là người nào. Hy vọng Tô Cẩm sư tỷ có thể thuận lợi trở lại nguyên bản thuộc về nàng địa phương đi. Diệp Hiểu Vũ nhìn chậm rãi khép lại màu đen kẽ hở thì thào nói. Hảo, nương tử, Tô Cẩm sẽ không có việc gì, hỗn độn tuyết liên là trong thiên địa duy nhất một cây, nó tồn tại thập phần đặc thù, thiên đạo sẽ không làm nàng xảy ra chuyện, ngươi lâu liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, chúng ta thật vất vả có thể đoàn tụ, ngươi hẳn là nhiều suy nghĩ như thế nào cùng vi phu thâm nhập giao lưu mới là, tới, chúng ta muốn cái bảo bảo như thế nào. Lan, một mở miệng liền không đứng đắn, hiện tại vẫn là ban ngày đâu, ở phi hành thần khí thượng liền như vậy không đứng đắn, nếu như bị người thấy được, nhiều thẹn thùng a. Ha ha, hiện tại đã tiến vào bổn quân địa bàn, cái nào không có mắt dám nghị luận bổn quân. Ân, hào nương tử, bổn quân rất nhớ ngươi đâu, chúng ta đều không có hảo hảo đoàn tụ quá đâu. Bắc thần linh cười hì hì ôm Diệp Hiểu Vũ, da mặt thật dày hướng trên người nàng thấu. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn lấy hắn không có biện pháp, cuối cùng vẫn là bị nào đó không biết xấu hổ nam nhân chinh phục. Toàn văn kết thúc, chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.